Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ thiếu chủ vô năng, cùng ta Thương Lan thần tộc có quan hệ gì, huống chi, thiên ngục chi lao há lại dễ dàng như vậy mở ra, cũng không ai đồng ý. Ta bắt lấy bọn hắn, cũng đúng lúc đoạn mất bọn hắn tâm tư này, kia nam tử Khương Ngô mở miệng nói, thân hình đang lúc nói chuyện cũng đứng lên. Chung quanh đạo đạo vòng xoáy thì là toàn bộ thu nạp đến trong cơ thể hắn, bước ra một bước. Chỉ là, lúc này, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, Thương Lan đế hậu thần sắc cũng là biến đổi, bởi vì giờ khắc này, Đế Vô Hà chỗ trong cung điện, đột nhiên thêm ra ba cỗ khí tức. Cái này ba cỗ khí tức trên thân khí tức dẫn động mà phát, khóa chặt hoàng thành bên này, lại tới ba người, thật sự là quá làm càn, nam tử Khôn Ngô sắc mặt trở nên càng thêm không tốt. Thương Lan đế hậu sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nàng đưa tay, trong tay xuất hiện một viên ngọc bội, chính là cùng Đế Vô Hà thông tin ngọc bội, bàn tay kết ấn. Tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, Phương Bắc Đế Quân, Thương Lan Đế Hậu, hai người mở miệng nói. Các ngươi lần này xuất động không ít người, ta chỉ là nghĩ đợi đến đại hôn về sau cho các ngươi trả lời chắc chắn, tái chiến tiếp, đối với chúng ta song phương đều bất lợi. Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói, chúng ta chỉ là bị động phản kích, là các ngươi Thương Lan thần đình muốn áp chế chúng ta. Phu quân ta bây giờ còn tại thiên ngục chi trong lao, sinh tử khó liệu, nếu như Thương Lan thần đình không mở ra thiên ngục chi lao, như vậy ta Hư Lưu Thiên Thành sẽ phát động chiến tranh. Tế Vô Hà mở miệng nói, chỉ là vì một cái thiếu chủ, các ngươi muốn tìm lên đại chiến, Thương Lan đế hậu trầm giọng nói. Cái này không có lựa chọn cùng chỗ thương lượng, phu quân ta nhất định phải từ thiên ngục chi trong lao ra. Tế Vô Hà mở miệng nói, không có chút nào nhượng bộ, ngươi rất làm càn. Bên này, kia nam tử Khôn Ngô ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà, ánh mắt bên trong lộ ra cười lạnh. Một cỗ kinh khủng thần hồn ba động, thì là xuyên thấu hư không hướng phía Tế Vô Hà chỗ cung điện lao đi. Suy, chỉ là, tại hắn thần hồn chi lực còn chưa tới Tế Vô Hà bọn hắn cung điện. Một đạo kiếm khí xuất hiện, trong nháy mắt xé rách cỗ này thần hồn chi lực, trong tấm hình một người xuất thủ. Chính là Tế Vô Hà lúc trước xuất động mà đến, lấy tù thần chi địa mà ra phích lịch ba tiên thiên. Tù thần chi địa, nhìn thấy ba người này, Thương Lan đế hậu ánh mắt ngưng tụ. Tế Vô Hà bên người ba người, nàng biết được, lúc trước tại Thái Cổ mình xuất hiện, trợ giúp Ngân Hoàng Chu Vũ ba người, nghe đồn đến từ tù thần chi địa. Đế hậu, trong khoảng thời gian này, người tránh mà không thấy, ta thế nhưng là liên hệ tù thần chi địa. Tù thần chi địa, Hư Lưu Thiên Thành có thể liên thủ, Tế Vô Hà tiếp tục nói. Trong giọng nói mang theo uy hiếp, các ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta Thương Lan thần tộc, kia nam tử Khôi Ngô sầm mặt lại nói. Vâng, ngươi có thể cho rằng như vậy, phu quân ta nhất định phải từ thiên ngục chi trong lao ra. Các ngươi Thương Lan thần đình, nếu như không làm kia Thương Lan thần vực, liền gió tanh mưa máu, Tế Vô Hà trầm giọng nói, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà cùng tù thần chi địa có liên lạc. Thật sự là không nghĩ tới, chuyện này, ta trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn, Thương Lan đế hậu, trầm tư một lát sau nói, đế hậu, ngươi. Bên này nam tử Khôi Ngô biến sắc, oanh. Bên này Thương Lan đế hậu trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, một đầu to lớn hỏa phượng tại trên thân nàng bộc phát, quét sạch bốn phía. Ba thần lão, ta nói chuyện này dừng ở đây, Thương Lan đế hậu nói xong thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa đã trong hoàng cung. Tùy theo từng đạo đại trận trên bầu trời thần đô xuất hiện, đem song phương giao chiến bốn người bao khỏa trong đó, sau đó bốn người đồng thời biến mất ở trong hư không, không có thắng bại. Tế Vô Hà cùng Thương Lan đế hậu đã đạt thành hiệp nghị, không cần tái chiến. Chương 816, ba ngày sau, mà Tôn Hiện, Bạch Cốt Thiên Sơn tôi nhật hoãn đại hôn. Phu nhân, vừa mới người kia, chúng ta có thể ra tay chém giết hắn. Kiếm Tử Tiên Tích mở miệng nói, vừa mới chính là hắn xuất thủ một kiếm chặt đứt kia ba thần lão thần hồn áp chế. Đúng vậy a, bằng vào chúng ta toàn lực bộc phát, cho dù có thể uy áp Thương Lan thần đình, bức bách bọn hắn mở ra thiên ngục chi lao. Phật Kiếm Phân Thuyết mở miệng nói, ba tiên thiên. Ba người thực lực liên hợp, mới vào tổ thần cảnh cũng có thể chiến, lại thêm phi bồng thần tướng, vô cực nguyên tiên, điều động cấm chế, cũng có thể bộc phát lực lượng cường đại hơn. Thiên ngục chi lao, chúng ta dò xét một chút. Cái này thiên ngục chi lao, tại Thương Lan thần đình trước đó đã tồn tại, Thương Lan đế quân thành lập Thương Lan thần đình, chính là lấy cái này thiên ngục chi lao làm cơ sở. Hơn nữa nhìn Thương Lan thần tộc đối thiên ngục chi lao coi trọng trình độ, chỉ sợ trong đó liên quan đến rất nhiều bí mật. Bây giờ phu quân còn tại thiên ngục chi trong lao, chúng ta không rõ ràng thiên ngục chi lao tình huống, cho nên Tế tỷ tỷ mới đồng ý kia Thương Lan đế hậu quyết định. Mà lại Ma Tôn đại nhân vừa mới truyền đến tin tức, hắn đang trên đường tới. Yêu Nguyệt lúc này mở miệng nói, Ma Tôn, tức Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu, là chủ thượng trong tay chiến lược mạnh nhất. Bọn hắn cùng bước vào tổ thần cảnh Trọng Lâu so sánh, còn có chênh lệch rất lớn, bây giờ Trọng Lâu chân chính chiến lực, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu tự mình đến đây, Thương Lan thần đình, ba ngày sau, coi như nguyên bản không nghĩ thông thiên ngục chi lao, vậy cũng phải mở. Đây cũng là ta không khoảnh khắc cái phong tôn nguyên nhân, Hư Lưu Thiên Thành đã điều động một ít nhân thủ đến đây, Phi Bồng lúc này mở miệng nói. Vừa mới cùng kia phong tôn đối chiến, hắn bộc phát toàn lực, có thể chém giết đối phương. Nhưng là thiên ngục chi lao bọn hắn chưa quen thuộc, một khi xung kích Thương Lan thần đình, bọn hắn không cách nào làm được trấn áp hết thầy, ngược lại có thể sẽ cho chủ thượng mang đến nguy hiểm. Cho nên không có thống hạ sát thủ, 3 ngày thời gian, đối chủ thượng mà nói, không ngại, Phi Bồng mở miệng nói. Trong tay Tô Thần át chủ bài đông đảo, trong vòng 3 ngày hoàn toàn không cần lo lắng, kia sau 3 ngày, liền nhìn Thương Lan thần đình trả lời chắc chắn, Phật kiếm phân thuyết mở miệng nói. Bây giờ tất cả áp lực đều ép đến Thương Lan thần đình bên này, thần đình hoàng cung, Thương Lan đế hậu sắc mặt nghiêm túc, bây giờ áp lực toàn bộ đến nàng bên này. Từ 3 thần lão hiện thân, chuẩn bị xuất thủ, mặc dù bị nàng áp chế, nhưng là nàng chỉ là về mặt thân phận áp chế, trên thực lực lại không cách nào hoàn toàn áp chế đối phương. Thân là Thương Lan thần tộc 3 thần lão, trong tay hắn có Thương Lan thần tộc bảo vật, nếu như xuất thủ, nàng sẽ ở vào hạ phong, huống chi. Nàng cùng 3 thần lão còn không thể động thủ, thiên ngục chi lao xác thực liên quan đến quá nhiều đồ vật, 3 thần lão cũng sẽ không đồng ý, sự tình có chút khó làm. Thương Lan đế hậu trong miệng thì thào nói, đế hậu, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ cầu kiến, lúc này, ngoài điện người hầu đến đây bẩm báo, Bạch Cốt Sơn chủ, hắn đến, nghe vậy. Thương Lan đế hậu lông mày lần nữa siết chặt, lúc này Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ đến cũng không phải một tin tức tốt, không đến mới tính bình thường. Không tới, trong vòng 3 ngày hôn lễ có thể hoàn thành, nhưng là đến, cái này Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ, chính là có ý tưởng, chỉ có Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ một người. Thương Lan đế hậu dò hỏi, chỉ có Bạch Cốt Sơn chủ một người, người hầu nói, mời Bạch Cốt Sơn chủ tiến đến, Thương Lan đế hậu trầm tư một lát sau nói, người hầu rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ xuất hiện tại Thương Lan đế hậu trước mặt, gặp qua đế hậu, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ có chút hành lễ. Bạch Cốt Sơn chủ, lúc này đến đây là thương lượng 2 ngày này đại hôn sự tình, Thương Lan đế hậu nhìn về phía Bạch Cốt Sơn chủ đạo. Đế hậu, bây giờ Thương Lan thần đình ở vào thời buổi rối loạn, ta cho rằng lần này chuyện thông gia có thể trì hoãn, xử lý xong chuyện này về sau, chúng ta lại tiến hành đại hôn. Bạch Cốt Sơn chủ mở miệng nói, nghe vậy, kia Thương Lan đế hậu sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ, người cũng đã biết, người đang nói cái gì? Người đây là tại khi nhục ta Thương Lan thần đình sao? Thương Lan đế hậu bản thân liền nổi giận. Bây giờ Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ đây là tại lửa cháy đổ thêm dầu, để Thương Lan đế hậu càng thêm nổi giận, đế hậu, ta nói chính là lời nói thật. Chúng ta Bạch Cốt Thiên Sơn không muốn cuốn vào các ngươi cùng Hư Lưu Thiên Thành, còn có vụ hồn điện ân oán bên trong đến, thông gia, đại hồn nhất định phải trì hoãn. Chỉ có xử lý xong chuyện này, ta Bạch Cốt Thiên Sơn mới có thể cùng Thương Lan thần đình thông gia. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại rất cường thế. Hôm nay đến đây, chính là vì đây, đương nhiên giờ phút này hẳn đến trì hoãn thông gia, kỳ thật cũng là có vạch mặt phong hiểm. Đương nhiên, loại này vạch mặt tình huống nhất định sẽ xuất hiện. Cái này thông gia, Bạch Cốt Thiên Sơn bên này đã không định tiến hành, ngươi đây là tại uy hiếp bổn hậu, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ, ngươi làm càn. Oanh! Một cô khí tức khủng bố hướng phía Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ quét sạch mà đi, đế hậu, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ thấy thế biến sắc, trên thân khí thế bộc phát, ầm ầm. Một tôn to lớn bạch cốt thân ảnh, tại Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ sau lưng bộc phát ra, chấn vỡ Thương Lan đế hậu bạo phát đi ra uy áp. Thương Lan đế hậu, chẳng lẽ ta bản sơn chủ nói không đúng sao? Các ngươi Thương Lan thần đình, căn bản cũng không khả năng mở ra thiên ngục chi lao, không có khả năng, như vậy tất nhiên sẽ đối đầu Hư Lưu Thiên Thành. Cái này Hư Lưu Thiên Thành vẫn là thứ nhất. Vụ hồn điện là lần này chủ mưu, bọn hắn mưu về cái gì, nhất định cũng từ một nơi bí mật gần đó, lại thêm Hắc Ám Vương Đình nhìn chằm chằm. Ngươi muốn kéo ta Bạch Cốt Thiên Sơn để đối mặt trận này sắp bộc phát chiến đấu, đây cũng không phải là bản sơn chủ liền có thể làm chủ. Chuyện này, ta đã cùng Bạch Cốt Thiên Sơn các vị lão tổ liên hệ, đây là ta Bạch Cốt Thiên Sơn trưởng lão hội cùng ta cái này sơn chủ nhất trí quyết định, hôn lễ trì hoãn là lựa chọn tốt nhất. Ngươi sẽ không để cho ta Bạch Cốt Thiên Sơn thật bội ước đi, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ trầm giọng nói, trong giọng nói cũng mang theo uy hiếp, ngươi, Thương Lan đế hậu biến sắc. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ lần này lời nói mang theo uy hiếp, nếu như Thương Lan đế hậu không đồng ý bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn đề nghị, như vậy Bạch Cốt Thiên Sơn thì sẽ hối hôn. Một khi hối hôn, như vậy Thương Lan thần đình uy nghiêm, đem nhận cực lớn đả kích, đây là tuyệt đối không cho phép, Bạch. Sắc mặt khó coi Thương Lan đế hậu, thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ trước người, một trường giữa trời đập tới. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đỏ tràn ngập uy lực kinh khủng. Trung quanh hư không tại thời khắc này, cực tốc áp bách, mà tại Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ sau lưng lúc trước xuất hiện Bạch Cốt thì là tại thời khắc này, bị bàn tay áp lực chấn vỡ. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ, người quá làm càn, sau đó bàn tay tiếp tục rơi xuống, bành, sau một khắc. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ cả người bắn ngược ra ngoài, hung hăng nện ở cung điện trên vách tường, chấn động đến đại điện run lên. Phốc một tiếng, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, hắn mặc dù cũng là cực hạn thần đế, nhưng là cùng Thương Lan đế hậu so sánh, cuối cùng kém một đoạn. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ, ta hy vọng các người Bạch Cốt Thiên Sơn, thật là vì chuyện thông gia, nếu như còn có ý khác, ta Thương Lan thần đình tất nhiên diệt người Bạch Cốt Thiên Sơn. Cái xương kia, không bảo vệ được các người Bạch Cốt Thiên Sơn. Thương Lan Đế Hậu nhìn thoáng qua đối phương, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 817, Thiên Ngục Chi Lao trăm năm trầm luân, hắc ám trầm luân. Bạch Cốt Sơn chủ thân hình đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu. Thật sự là kinh khủng nữ nhân, hẳn là chỉ là kém kia một điểm, nếu như năm đó không phải Hắc Ám Vương Đình lão tổ, nàng hẳn là cùng Thương Lan Thần Đế cùng một chỗ bước vào tổ thần cảnh. Tự thân phát triển tuyệt đối sẽ không so Thương Lan Thần Đế chênh lệch, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ thầm nghĩ trong lòng. Đế hậu yên tâm, chuyện thông gia bản thân liền là đại sự, ta chỉ là nghĩ càng thêm ổn thỏa một chút, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nói. Hừ, ngươi có thể đi, Thương Lan Đế hậu khoát tay. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ quay người rời đi, đi ra cung điện, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ âm thầm thở dài một hơi. Vẫn là không tới một bước kia, còn tốt, là Lan, lần này Bạch Cốt Thiên Sơn vì người, thế nhưng là nỗ lực cực lớn đại giới. Hy vọng sau lưng người vị kia thật sự có thể trợ giúp ta Bạch Cốt Thiên Sơn. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ lẩm bẩm nói, sau một thời gian ngắn. Thương Lan thần đình ngũ hoàng tử cùng Bạch Cốt Thiên Sơn thánh nữ là Lan đại hôn trì hoãn, ngày sau lại định, chưa hề nói thời gian cụ thể, chỉ nói là chậm trễ. Bạch Cốt Thiên Sơn hành cung bên trong. Toàn thân áo trắng Bạch Cốt Thiên Sơn chủ đến Bạch Cốt Thần Đế, nhìn xem tiền đến lá lan, sự tình đã làm thỏa đáng. Bất quá lần này Thương Lan Đế hậu thỏa hiệp, nhưng là sự tình xong xuôi, sợ là chúng ta lại không lấy cớ, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nói. Sơn chủ, chẳng lẽ không giúp ta giải quyết hết phía sau phiền phức sao? Lá lan nhìn về phía Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nói. Đằng sau giải quyết, ta có thể trì hoãn hồn lễ, nhưng là hồi hôn, ta không cách nào làm được, coi như Bạch Cốt Thiên Sơn lão tổ, cũng sẽ không vì ngươi làm như thế. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ mở miệng nói, khụ khụ, lúc nói chuyện, hắn không khỏi ho khan một tiếng, máu tươi từ trong miệng mà ra, rơi xuống tại cái kia áo trắng phía trên. Ngươi thụ thương, Lá Lan nhìn về phía Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ, ánh mắt hơi ngẩn ra một chút nói. Thương Lan Đế hậu rất mạnh, cực hạn thần đế bên trong có thể thắng nàng lác đác không có mấy, ta cỗ thân thể này, tại nàng một kích phía dưới, liền đả thương căn nguyên. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nói, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ là một tôn Bạch Cốt thành đế, cỗ thân thể này, chỉ là hắn biến hóa ra một bộ hành tẩu chi thân. Một kích, Thương Lan Đế hậu xác thực mạnh, ta thế nhưng là rất bội phục nàng, cường thế như vậy, xem ra là không thể hồi hôn, đã như vậy, vậy liền để kia ngũ hoàng tử biến mất. Lá Lan trong đôi mắt lộ ra nguy hiểm quang mang, nghe vậy, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ sầm mặt lại, Lá Lan, ngươi cũng không nên đem ta Bạch Cốt Thiên Sơn kéo vào vực sâu. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nhìn về phía Lá Lan nói, đương nhiên sẽ không. Kia ngũ hoàng tử, vụ hồn điện thế nhưng là muốn, ta Lá Lan một thân nguyên tiên chi lực, là không thể nào trở thành hắn tế luyện thể nội kiếm công cụ, thân phận của ta cũng không cho phép. Lá Lan trong đôi mắt lộ ra lăng lệ sát ý, không người nào nguyện ý mình một thân lực lượng cấp làm áo cưới. Lúc trước Thương Lan Thần Đình cùng Bạch Cốt Thiên Sơn thông gia, chính là bởi vì Thương Lan Thần Đình cường đại, Bạch Cốt Thiên Sơn cùng thông gia, kia là hai phe đến lợi. Mà khi đó Lá Lan cũng không biết, ngũ hoàng tử muốn dùng nàng nguyên tiên chi lực tế kiếm, cho nên không có cự tuyệt vá sách này. Nàng nguyên bản còn muốn mượn nhờ Thương Lan Thần Đình, trở về Thái Cổ Tinh vực hạch tâm, thế nhưng là sự tình ngoài dự liệu của bọn hắn. Nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đem tự thân một chút tin tức, cáo chỉ Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ để trợ giúp nàng. Cho nên mới có Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ cùng Vũ Hồn Điện Hòa Đạo người hợp tác. Sơn chủ, ngươi yên tâm, chuyện này ta tự mình tới làm, sẽ không cho Bạch Cốt Thiên Sơn mang đến phiền phức. Lá Lan nói, ta ngăn không được ngươi, liền xem chính ngươi an bài như thế nào. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nói, đa tạ Sơn chủ, vậy ta liền đi bố trí. Lá Lan hướng phía Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ sau khi hành lễ rời đi. Phía ngoài cung điện, Lá Lan sắc mặt nghiêm túc. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ đã làm được nên làm, đương nhiên, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ trợ giúp nàng trì hoãn hồn lễ chỉ là thứ nhất. Mặt khác, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ hẳn là còn có mặt khác mục đích. Lá Lan không thể không ngây thơ. Tại Lá Lan sau khi đi không bao lâu, trong cung điện hư không xê dịch, một thân ảnh từ đó đi ra, chính là Hắc Ám Vương Đình lão tổ, hoặc là nói hắn phân thân. Bị Thương Lan Đế hậu đả thương, cái này Thương Lan Đế hậu thực lực vậy mà lại tăng trưởng thêm một chút, thật là có chút yêu nghiệt. Nếu như năm đó không phải ta đoạt nàng tài nguyên, nàng có lẽ so với Thương Lan Đế quân còn phải mạnh hơn một chút. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nhìn xem Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nói, vâng, rất mạnh. Ta cỗ thân thể này, kém chút bị phế sạch. Hắc Ám lão tổ, kia Thiên Ngục Chi trong lao thật sự có tổ thân cảnh bảo vật, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nói, đương nhiên. Bằng không, ngươi cho rằng Vũ Hồn Điện Hòa Đạo người, vì cái gì như thế để bụng, món kia bảo vật còn không bình thường. Giống như kêu cái gì Hắc Ám trầm luân, cái này thế nhưng là ta dò xét rất lâu mới điều tra ra tin tức. Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói, Hắc Ám trầm luân. Nếu có điểm, Thương Lan Thần Đình hẳn là đã sớm lấy, còn chờ đến bây giờ, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ trầm giọng nói. Tổ thần cảnh bảo vật, không phải dễ dàng đạt được như vậy, căn cứ ta dò xét đến tin tức, Thương Lan Đế quân 3.000 năm trước tiến vào Thiên Ngục Chi trong lao, nhưng là không công mà lui. Hắn là người không có duyên, người ta có lẽ chính là người hữu duyên, bất quá vụ hồn điện như thế tích cực thôi động chuyện này, ta không biết bọn hắn đang tính toán cái gì. Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói, Nếu như lão tổ đạt được, đáp ứng ta tài nguyên, cho ta là được. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nhìn xem Hắc Ảm Vương Đình lão tổ nói, đương nhiên. Chẳng qua hiện nay tình hình khả năng phát sinh biến hóa. Lần này Hư Lưu Thiên Thành cùng Tù Thần Chi Địa có liên lạc, bây giờ Tù Thần Chi Địa khống chế Thái Cổ Minh so với lúc trước thế mạnh hơn. Chỉ sợ Thương Lan Thần Đình Thần Đô sẽ phát sinh chúng ta không tưởng tượng được biến hóa. Hắc Ảm Vương Đình lão tổ trầm giọng nói, chúng ta bây giờ tọa sơn quan hổ đấu, tiến thối đều có thể. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nói, hôm sau, Thương Lan Hoàng Cung, Thương Lan Đế Hậu sắc mặt trở nên âm trầm. Hư Lưu Thiên Thành có sổ lớn cường giả xuất hiện tại Thương Lan Thần Vực, đây là muốn làm cái gì? Bọn hắn đây là cho Thương Lan Thần Đình áp lực, còn có hai ngày về sau, nếu như ngươi không đáp ứng mở ra thiên ngục chi lao, chỉ sợ bọn họ liền sẽ đối ta Thương Lan Thần Đình động thủ. Một thân ảnh xuất hiện, chính là lúc trước bị tức giận rời đi Thương Lan Thần Đình quốc sư. Bọn hắn làm sao như thế? Thương Lan Đế Hậu trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Ngươi cùng những lão gia hỏa kia nói chuyện sao? Nếu như bọn hắn không đồng ý, liền để bọn hắn xuất thủ đối địch đi. Thương Lan Thần Đình quốc sư trầm giọng nói. Thế nào, quốc sư, không nghĩ tới năm đó nóng nảy người, vậy mà như thế sợ. Lúc này, hư không biến động, ba đạo thân ảnh từng cái đi đến. Cầm đầu lại là kia Thương Lan Thần Đình ba thần lão, về phần hắn sau lưng thì là Phong Hỏa hai tôn. Đế hậu, hoàng tộc bên này sẽ không đồng ý mở ra thiên ngục chi lao, căn cứ chúng ta đối thiên ngục chi lao quan sát, hắc ám trầm luân liền muốn hình thành. Thiên ngục chi lao sẽ ở trong vòng trăm năm, bị hắc ám thôn phệ, cùng hắc ám trầm luân hóa thành một thể, lúc này tuyệt đối sẽ không để thất bại trong gang tấc. Ba thần lão trầm giọng nói. Chương 818, thiên ngục chi lao, lại diệt nhiệt Phật môn, bình thường mở ra, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng sao? Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành nhân viên tại điều động, một khi chúng ta cùng thế, vậy chúng ta Thương Lan Thần Đình liền muốn đứng trước đối phương công kích. Thương Lan Thần Đình hoặc là Thương Lan Thần Vực đều sẽ lâm vào gió tanh mưa máu. Lúc này, Thương Lan Thần Đình quốc sư mở miệng nói. Chỉ cần đánh đổi một số thứ là sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là vụ hồn điện, còn có thế lực khác, tuyệt đối sẽ không để chúng ta tại mở ra thiên ngục chi lao về sau, còn có thể bình yên chiếm cứ thiên ngục chi lao. Căn cứ thiên ngục chi lao bên kia phản hồi, tại Tô Thần ba người bọn họ trước đó, cũng lần lượt có cường giả bị đưa vào thiên ngục bên trong. Lúc trước không có chuyện phát sinh, bọn hắn không để ý, dù sao tiến vào bên trong, chỉ là trở thành chất dinh dưỡng. Bây giờ Tô Thần sự tình bộc phát, có thể thấy được phía trước liền có dự mưu, nói là vụ hồn điện, nhưng là cũng có khả năng cái này Hư Lưu Thiên Thành. Bọn hắn mượn nhờ Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, muốn mở ra thiên ngục chi lao. Ba thần lão trầm giọng nói, tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức, bên trong đại điện lập tức yên tĩnh. Xác thực có loại khả năng này, Tổ Thần cảnh bảo vật, cái nào cực hạn thần đế cường giả sẽ không ngấp nghé. Coi như chỉ có một chút tổ thần cảnh tài nguyên, đều sẽ dẫn phát đại chiến, sinh tử bộc phát. Bên này vẫn là một cái chân chính tổ thần cảnh bảo vật, Thương Lan Đế Hậu hít thở sâu một hơi. Mà bên này Thương Lan quốc sư nhớ mày. Mặc dù hắn cũng có nghĩ như vậy, nhưng lại không nói ra, chính là không muốn đêm này làm suy đoán, bởi vì một khi như thế, thiên ngục chi lao thật rất khó mở ra. Chuyện này nhất định phải đè xuống, ba thần lão đánh vỡ yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu. Hắn tới đây, chính là muốn nói cho Thương Lan Đế Hậu, Thương Lan thần tộc bên này làm quyết định, có thể đem kia Tô Thần từ thiên ngục chi trong lao tìm ra sao? Thương Lan Đế Hậu trầm giọng nói, chúng ta không cách nào biết được tình huống bên trong, coi như khán thủ giả, thần trí của hắn cũng vô pháp tiến vào thiên ngục chi trong lao. Bất quá tại kia Tô Thần tiến vào thiên ngục chi trong lao về sau, thiên ngục chi trong lao phát sinh một chút biến cố, lúc trước có thể sinh tồn trụ sở, thiếu đi hai nơi. Ba thần lão mở miệng nói, mẹ mơ, xem ra bên trong cũng phát sinh đại sự, Thương Lan Đế Hậu trầm giọng nói. Để khán thủ giả đầu nhập thân ảnh, tiến vào thiên ngục chi lao, làm rõ ràng bên trong phát sinh tình huống. Đầu nhập thân ảnh chỗ tiêu hao tài nguyên, Thương Lan Thần Đình bên này cấp cho bổ sung, Thương Lan Đế Hậu nói. Ngươi là lo lắng cái gì, Đế Hậu, nơi này là Thương Lan Thần Đình Thần Đô, chúng ta Thương Lan Thần Tộc tất cả lực lượng đều ở nơi này. Nếu như ngươi không muốn cùng bọn hắn đàm, vậy liền giao cho ta. Ba thần lão nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu nói, hắn muốn tiếp nhận vát xét này. Nữ nhân, coi như mạnh hơn nữ nhân, cũng là không của quyết. Không thể, bên này Thương Lan quốc sư lập tức nói. Vị này ba thần lão đi trước lời nói, không cần phải nói đến lúc đó, nhất định sẽ bộc phát đại chiến, hắn nhất định phải ngăn cản. Hừ, ta chờ các người quyết định. Nói xong, hắn mang theo hai người cấp tốc bước ra cung điện. Sự tình có chút khó, chúng ta cũng muốn sớm làm dự định. Thương Lan quốc sư ánh mắt nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu nói. Ai? Thương Lan Đế Hậu thở dài một tiếng nói. Một khi như thế, trong vòng trăm năm vực chiến, sợ là chúng ta Thương Lan thần đình sẽ tổn thất nặng nề, rút dây động rừng. Nếu thật là vụ hồn điện tính toán, chỉ sợ không chỉ có vì thiên ngục chi lao, cũng có vực chiến khả năng, Thương Lan Đế Hậu nói. Là như thế này, bất quá hoàng tộc, bọn hắn không phải rất quan tâm Thương Lan thần vực cùng Bắc vực, bọn hắn chỉ là quan tâm Thương Lan thần tộc, nếu như có thể cầm tới món kia bảo vật. Thương Lan thần tộc, có lẽ có thể bằng này tiến vào thái cổ thần vực hạch tâm, Thương Lan quốc sư nói, trong lúc nhất thời, trong hoàng cung yên tĩnh, thiên ngục chi trong lao. Nghiệt Phật môn. ngũ đại thế lực bên trong. Lúc trước Đan Dương Hầu chỗ khu vực, Tô Thần bọn hắn bản thân là nghĩ tiến về Hắc Ám Thiên Hà, nhưng là trên đường gặp được tập kích Tô Thần. Đột nhiên chuyển biến phương hướng, đối phương biết được hắn muốn đi Hắc Ám Thiên Hà, như vậy hắn liền đi ngược lại con đường cũ, tiến về Nghiệt Phật Môn, là địch. Như vậy Tô Thần đương nhiên muốn đem đối phương toàn bộ thanh trừ. Chủ thượng bên kia chính là Nghiệt Phật Môn, căn cứ thuộc hạ dò xét, Nghiệt Phật Môn chấp trưởng giả chính là Huyết Phật, cũng là một tôn cực hạn thần đế cường giả. Ngồi xuống, không có cái khác cực hạn thần đế cường giả, chỉ có hai tôn đỉnh phong thần đế, còn có 18 tên thần đế hậu kỳ, trên trình thể thực lực cao hơn lúc trước Nguyên Thần dạy. Một chỗ đỉnh núi, vừa vặn có thể nhìn thấy Nghiệt Phật Môn chỗ khu vực. Nguyên Tùy Vân tiếp tục nói, vậy đệ tử có bao nhiêu người? Tô Thần sau đó nói, ước chừng còn có mấy chục vạn Phật Môn tử đệ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, như thế chọn người sao? Tô Thần khẽ chau mày, Thiên Ngục Chi Lao thời gian tồn tại dài như vậy, cường giả cũng không ít, nếu như diễn hóa, hẳn là sẽ xuất hiện không ít người. Nhưng nơi này chú định chỉ có mấy chục vạn người, chủ thượng, nơi này không có người bình thường, kia mấy chục vạn người cũng là người tu hành, mà lại thực lực đều không yếu, ta muốn đem bọn hắn đều luyện hóa đến huyết hà của ta bên trong trở thành máu tử. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển. Tứ đại thế lực người, vậy mà ám sát chủ thượng, như vậy đều đáng chết, đều nên hủy diệt, thực lực càng mạnh, Nguyên Tùy Vân sát tâm càng nặng. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia Nghiệt Phật Môn cứ điểm, huyết sắc Phật quang bao phủ, không giống chính quy Phật Môn chi địa, Nghiệt Phật Môn, thật sự là Nghiệt Phật Môn. Các người động thủ đi, Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân cùng Đan Dương Hầu nói, rõ, hai người không người, tùy theo bọn hắn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần đứng tại đỉnh núi bên trong, cứ như vậy nhìn xem. Nghiệt Phật Môn, huyết Phật, không biết ngươi là có hay không sẽ xuất hiện, người xuất hiện, ta liền có thể thêm ra một tôn cực hạn thần đế thi thể. Hắn để ý là kia hai tôn thần đế cường giả tối đỉnh cùng huyết Phật thi thể, Đan Dương Hầu, Nguyên Tùy Vân hai người thân hình không có bất kỳ che giấu nào, phóng tới Nghiệt Phật Môn nơi ở, oanh. Tại hai người hiện thân, Nghiệt Phật Môn bên trong kia cao ngất Phật tháp phía trên, liền xông ra kinh khủng huyết sắc quang mang, chỗ khu vực trong, vô số cấm chế lực lượng giống như là thủy triều. Từ Nghiệt Phật Môn các nơi khác hiện lên, từng tòa sát trận, tùy theo che đậy thiên địa, trong nháy mắt bao phủ Nguyên Tùy Vân cùng Đan Dương Hầu, người nào dám đến ta Nghiệt Phật Môn. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tùy theo hai thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, nhìn về phía Đan Dương Hầu cùng Nguyên Tùy Vân. Chính là lúc trước Nguyên Tùy Vân dò xét đến hai tôn thần đế cường giả tối đỉnh, trên người hai người này huyết khí trùng thiên. Một tôn thân thể cao lớn, chừng ngàn trượng, có bốn cánh tay, trên thân huyết khí nồng đậm, một đôi tròng mắt như đồng nhất nguyệt, Nghiệt Phật Môn, bốn tay ma Phật. Một loại tại tử vong chi địa, lợi dụng huyết khí, từ khí ngưng tụ ra thân thể, mặt khác một tôn. Người mặc màu đen tăng bào, thân thể dị thường cao lớn, khuôn mặt thô cuồng, toàn thân tản mát ra hắc sắc lôi điện, chính là một tôn hung thú ngưng tụ thân người, trên thân sát khí tràn ngập. Hô hô hô, tại hai người này thân hình xông ra về sau, mấy chục đạo thân ảnh cũng xông ra, đằng đằng sát khí, nhìn về phía Đan Dương Hầu cùng Nguyên Tùy Vân. Những người này đều là bước ra thần đế cấp khác cường giả, toàn bộ điều động, thật đúng là cẩn thận, đáng tiếc, thực lực vẫn là quá yếu. Những người này giao cho ta, Nghiệt Phật Môn những người khác giao cho ngươi. Đan Dương Hầu thần sắc lạnh lùng, đưa tay, quá nhỏ hướng địa tinh trận đấu chuyển, thiên địa biến hóa. Lúc trước bao phủ bọn hắn sát trận, đột nhiên xoay chuyển, sẽ xuất hiện ở trong hư không thân ảnh bao khỏa, mà Nguyên Tùy Vân thân ảnh thì là biến mất. Chương 819, Thiên Phật Tôn, Thật Thiền Thánh Vương, Hắc Long Thiên Phân Thân, ngươi là ai? Thấy cảnh này, cầm đầu hai người đến bốn tay ma Phật, thần sắc biến đổi nói. Không biết ta là ai, các ngươi Nghiệt Phật Môn, thế nhưng là phái người tập sát thiếu chủ của chúng ta, vậy mà không biết chúng ta là ai. Bất quá cũng không quan trọng, không biết, chết được không cam lòng nhất tâm mà thôi. Đan Dương Hầu thanh âm rất là bình tĩnh, trong giọng nói, sát ý tràn ngập, oanh. Bàn tay lần nữa nâng lên, trong lòng bàn tay quá nhỏ huyễn trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ tứ phương, đó là cái gì? Bốn tay ma Phật ánh mắt nhìn về phía xuất hiện quá nhỏ huyễn, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là bọn hắn bây giờ bị đại trận bao phủ, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào rời đi, trong nháy mắt bị quá nhỏ huyễn bao phủ, không có cảm giác gì. Mặt khác một tôn trên người có màu đen lôi đỉnh thần đế cường giả tối đỉnh mở miệng nói, ha ha, Cố Lộng Huyền Hư, ta tới giết hắn. Kia trên thân tràn ngập hắc ám lôi đỉnh thần điện đỉnh phong tăng nhân, thân hình khẽ động, trên thân màu đen lôi quang ngập trời, sát khí tràn ngập, ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Hướng phía Đan Dương Hầu mà đi, chỉ là hắn thân thể còn không có vọt tới Đan Dương Hầu trước mặt thời điểm, Đan Dương Hầu trong lòng bàn tay quang mang phun trào. Vậy quá hơi huyễn trong nháy mắt xuất hiện kinh khủng năng lượng ba động, trực tiếp hướng về kia phóng tới Đan Dương Hầu người, bành, người xuất thủ kia biến sắc. Không chỉ có thân hồn của hắn giống như bị một cỗ trọng lực áp chế, không cách nào vận dụng, mà lúc này, kia Đan Dương Hầu, ngón tay một điểm. Lập tức, một đạo hào quang óng ánh tại ngón tay hắn bên trong xuất hiện, bành, hào quang óng ánh hóa thành một điểm, trực tiếp xuyên thủng người xuất thủ kia mi tâm. Thân hồn bị áp chế, sau đó mi tâm bị xuyên thủng, ánh mắt bên trong thần quang biến mất. Chỉ một điểm này, trực tiếp chém giết một thần đế cường giả tối đỉnh. Tại bên cạnh hắn kia thân thể cao lớn bốn tay ma Phật, sắc mặt đại biến. Đối phương tuyệt đối là một cực hạn thần đế cường giả. Ngươi đến cùng là ai? Chúng ta không có đắc tội các ngươi. Bốn tay ma Phật nhìn về phía Đan Dương Hầu nói, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Chỉ đổ thừa các ngươi theo sai người, thêm sai thế lực. Đan Dương Hầu sắc mặt bình tĩnh, đưa tay. Một đạo kình thiên đại thủ ở trong hư không xuất hiện, tùy theo lực lượng kinh khủng giữa thiên địa xuất hiện, oanh, bốn tay ma Phật bọn hắn chỗ khu vực trong nháy mắt chấn động, mà bao trùm ở chung quanh sát trận, tại bực này uy thế kinh khủng phía dưới, lập tức như giấy mỏng vỡ nát tầm vang tán loạn, oanh, mà giờ khắc này, một trường kia rơi xuống, giống như thiên địa nghiêng, thân thể cao lớn bốn tay ma Phật không khỏi hãi nhiên, trong mắt kém chút rơi ra tới. Không chỉ có là trước mặt hắn, bởi vì tại tinh thần của hắn bên trong cũng xuất hiện cái này kình thiên bàn tay, lập tức giống to, cơ hồ là ra ngoài bản năng, toàn lực xuất thủ, giết. Bốn tay ma Phật gào thét, tiếng như kinh lôi. Bốn cánh tay đồng thời bạo khởi, không chỉ có là thân hồn bên trong, tự thân cũng thế, bốn đạo cánh tay hóa thành lực lượng khổng lồ hướng phía kia rơi xuống bàn tay mà đi. Nắm đấm kinh khủng, thế đại lực trầm, huyết sắc Phật quang tứ ngược. Giờ khắc này, phía sau hắn người đều kích động lên, trên người bọn họ khí tức bộc phát. Muốn trợ giúp bốn tay ma Phật, thế nhưng là bốn tay ma Phật oanh kích lực lượng tại cái này rơi xuống dưới bàn tay, đơn giản cùng châu chấu đá xe. Nương theo đình tài nhức óc oanh minh, bốn tay ma Phật thân thể, trực tiếp bị một trưởng này trấn áp, cắt cao đặt ở trên mặt đất, vô tận lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Mà xuống một khắc, thân thể rơi xuống, thể nội thần hồn tiêu tán, đây là bị một trưởng oanh sát thần hồn, chỉ là bởi vì Đan Dương Hồng muốn cỗ thân thể này, thi thể này còn hữu dụng. Không phải một kích này, trực tiếp đem bốn tay ma Phật toàn bộ thân hình đập đến bạo tạc. Không, tại sao có thể như vậy, đối phương là cực hạn thần đế cường giả, đáng chết. Phật chủ đâu, Phật chủ cứu mạng, giờ khắc này, những người khác thần sắc hãi nhiên, lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng nhìn về phía nghiệt Phật môn khu vực trung tâm Phật tháp. Bọn hắn hy vọng Phật chủ huyết Phật có thể xuất hiện, nhưng là huyết Phật bây giờ không tại. Mà đúng lúc này đợi, mấy chục đạo sáng chói ngân quang trong nháy mắt mà động, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của bọn họ, để bọn hắn không có tiếp tục kinh ngạc cơ hội, mà bên này... Nghiệt Phật môn bên trong, huyết hà xuất hiện, huyết hà bao trùm hết thảy, bầu trời trong chốc lát như hủy diệt bao phủ toàn bộ Nghiệt Phật môn. Đây là... Nghiệt Phật môn đệ tử, căn bản là không kịp phản ứng, tất cả đều bị huyết hà bao phủ. Anh, vô số tiếng kêu thảm thiết âm xuất hiện. Chỉ là không có bất kỳ chỗ dùng nào, toàn bộ bị huyết hà thôn phệ. Bên này, Tô Thần nhìn xem bị huyết hà bao trùm Nghiệt Phật môn. Đơn giản như vậy, xem ra cái này thiên ngục chi lao, cường giả đều tại kia thiên quật bên trong. Tô Thần nhìn về phía che diệt đi Nghiệt Phật môn, không có cực hạn thần đế. Căn bản cũng không đủ nhìn, Nghiệt Phật môn huyết Phật vậy mà không tại, để cho ta có chút thất vọng. Tô Thần thở dài một tiếng, một lát sau, hai thân ảnh trở về tới Tô Thần trước mặt. Đi, lần này lại đi hắc ám thiên hà, Tô Thần nhìn xem hai người nói, mà bên này, hắn lần nữa bắt đầu rút thưởng. Diệt Nghiệt Phật môn, như vậy lại tiến về hắc ám thiên hà, đối phương khẳng định ở bên kia bày ra thiên la địa võng. Cho nên hắn vẫn là phải gia tăng tự thân bên này chiến lực. Đương nhiên hắn tự thân cũng có thể động thủ, nhưng là có thể bất động, vẫn là không nên động thủ. Hắn muốn động thủ, khẳng định là nhằm vào kia thiên quật chi chủ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật, thiên Phật tôn, thu hoạch được phong cấm nhân vật thật thiền thánh vương. Thu hoạch được phong thần kỳ hắc long nhân thiên phú thân, lập tức xuất hiện ba tôn cường giả. Tô Thần nhìn xem một màn này, sắc mặt nao nao. Trong đó hai cái phong cấm nhân vật, còn có một cái hắc long thiên phú thân. Hắc Long trời thế nhưng là phong thần kỳ đệ nhất cường giả, tại trong thần tộc địa vị đặc thù, tuổi thọ vĩnh hằng bất hủ, thực lực mạnh siêu việt thế gian lẽ thường. Là tập hợp tất cả mọi người chi lực cũng vô pháp chiến thắng người mạnh nhất, là thế giới vĩnh hằng người quan sát cùng người giám sát, bất quá là phân thân. Lần này xuất hiện người đều không phải bình thường cường giả, kia thật thiền thánh vương, cũng hẳn là phong thần kỳ bên trong nhân vật. Là siêu phàm nhập thành trí giả, lấy trường sinh giới thần lực lấy xưng, khổ hạnh ngộ đạo, tự nhận nắm giữ vũ trụ chân lý, xem xét thật thiền thánh vương tin tức. Thật sự là phong thần kỳ bên trong nhân vật, thực lực ghi chú, cầm chế phía dưới cực hạn thần đế, nhưng lại tiếp cận tổ thần cảnh, ghi chú, trong lòng có ma, lại nhìn thiên Phật tôn. Là phích lịch bên trong nhân vật. Phật kiếm phân thuyết sư tôn, bốn cảnh tam đại nguồn gốc một trong Phật tông, phong cấm cảnh giới tại cực hạn thần đế cấp độ, cùng thật thiền thánh vương, tiếp cận tổ thần cảnh. Về phần hắc long trời, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn rất muốn nhìn một chút cái này lực lượng phân thân. Hắc Long trời, phân thân phong cấm lực lượng, cực hạn thần đế, tiếp cận tổ thần cảnh, không có cái khác giới thiệu, chỉ là phân thân mà thôi, chân thân liền tốt, Tô Thần thầm nghĩ. Hoành hành, Tô Thần hiện tại cảm giác có thể hoành hành, lúc trước mặc dù tự thân cũng có nhất định át chủ bài, nhưng lại không có nhân thủ nhiều như vậy. Hắc ám thiên hà về sau, nên có thể tiếp xúc kia thiên quật, mà lại ta thể hiện ra lực lượng như vậy, thiên quật chi chủ, cũng không nên làm như không thấy, thiên quật tin tức cực ít. Cho nên chỉ có thể từ hắc ám thiên hà bên kia biết được. Chương 820, hắc ám thiên hà, một trận chiến tức phát, nguyên thần dạy chi địa, thông mạch núi. Bốn đạo thân ảnh ngay tại tiến lên, ngoại trừ huyết Phật, nguyên thần chủ, ngũ hồn quan chủ ba người bên ngoài, còn có một người khoác áo bào đen người, phốc phốc. Đột nhiên, huyết Phật phun ra một ngụm máu tươi, huyết Phật thân thể bỗng nhiên dừng lại, chuyện gì xảy ra? Nguyên thần giáo chủ bọn người nhìn thấy đột nhiên dừng thân hình, trong miệng phun ra máu tươi huyết Phật, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Oanh." Chỉ là kia huyết Phật không có trả lời bọn hắn, mà là trên thân khí tức bạo động, trong đôi mắt phát ra tinh hồng sắc quang mang. Đáng chết, nghiệt Phật môn bị diệt, ta tất cả độ hóa người đều bị diệt." Huyết Phật thanh âm lạnh lùng, phẫn nộ như ngập trời cự hải. Nghiệt Phật môn thế nhưng là tâm huyết của hắn chỗ, người ở đó đều bị hắn độ hóa, bất kể là ai, những này độ hóa người đều là lực lượng của hắn nơi phát ra. Bây giờ bị người diệt, hắn tự thân cũng nhận một chút phản phệ, kia Tô Thần, không đến Hắc Ám Thiên Hà, hắn đi nghiệt Phật môn." Nguyên Thần giáo chủ nghe vậy, thần sắc biến đổi nói: "Trách không được hắn tại Nguyên Thần giáo khu vực điều tra, không có phát hiện bọn hắn tung tích. Cái này Tô Thần đáng chết, xem ra hắn lọt vào chúng ta tập kích về sau, liền không có tiến về Hắc Ám Thiên Hà, mà là đi nghiệt Phật môn. Có thể diệt đi nghiệt Phật môn, chỉ có cực hạn thần đế cường giả mới phải làm đến. Bên cạnh hắn hẳn không có cực hạn thần đế cường giả, cái kia Đan Dương Hầu, chúng ta lúc trước dò xét, cũng liền tại thần đế đỉnh phong." Ngũ Hồn Quan chủ thần sắc mặt ngưng trọng nói: "Cũng không nhất định, tay kia bên trong Tô Thần hẳn là có bảo vật." Nguyên Thần giáo chủ nói: "Không có khả năng, liền xem như bảo vật, ta nghiệt Phật môn đại trận cũng không phải dễ dàng như vậy phá, bọn hắn bên kia nhất định có cực hạn thần đế cường giả. Các hạ, hẳn là cho chúng ta một lời giải thích." Huyết Phật ánh mắt nhìn về phía kia áo bào đen người, mở miệng nói: "Ta đây làm sao giải thích với các ngươi đâu? Chúng ta chỉ là đem Tô Thần đưa đến nơi này đến, bên cạnh hắn chỉ có hai người, cái này đã xác định, còn có phải hay không có cực hạn thần đế cường giả, bây giờ không trọng yếu. Trọng yếu là, nghiệt Phật môn đã diệt, cái này Hư Lưu Thiên Thành từ trước đến nay bá đạo, bây giờ nghiệt Phật môn vừa diệt, như vậy bọn hắn bước kế tiếp khả năng liền tiến về Hắc Ám Thiên Hà. Ba vị có thể liên hợp thiên quật người, tại Hắc Ám Thiên Hà chờ đợi Tô Thần, đem hắn cầm nã cùng chém giết. Coi như hắn có cực hạn thần đế cường giả, ba vị liên hợp thiên quật, đồng dạng có thể bắt lấy bọn hắn. Đương nhiên, ta cũng có thể hỗ trợ xuất thủ." Người áo đen kia mở miệng nói. Người khoác áo bào đen người, đang nói chuyện thời điểm, đó có thể thấy được đối phương khuôn mặt rất là tuổi trẻ, nhưng là chỉ là khuôn mặt tuổi trẻ. Bởi vì đối phương một đôi mắt nhìn quanh ở giữa, mang theo từng tia từng sợi huyết sắc thần mang. Huyết sắc thần mang bên trong lộ ra vô tận giết chóc, đây là một cái kinh lịch vô số giết chóc người, người cũng nguyện ý xuất thủ. Nguyên Thần giáo chủ ánh mắt có chút ngưng tụ nói: "Bây giờ chỉ còn lại Hắc Ám Thiên Hà, Tô Thần tiêu diệt các ngươi nghiệt Phật môn, thiên quật chi chủ giờ phút này còn có thể nói như thế nào?" Người áo đen mở miệng nói: "Vậy chúng ta bây giờ liền đem vát xích này cáo chi cho thiên quật chi chủ, tại Hắc Ám Thiên Hà chờ đợi Tô Thần bọn hắn." Huyết Phật trầm giọng nói, trong đôi mắt sát ý phun trào: "Đối với Tô Thần, hắn nhất định phải chém giết, luyện hóa, dám diệt hắn nghiệt Phật môn, đi." Nói xong, bốn người trở về, hướng phía Hắc Ám Thiên Hà phương hướng mà đi. Bây giờ bọn hắn liền chờ Tô Thần công kích mà đến là được, không cần tìm Tô Thần. Một khi lại cùng Tô Thần dịch ra, bọn hắn còn cần tốn thời gian. Mặt khác một chỗ, thiên quật, một chỗ cung điện bên trong. Thiên quật chi chủ nhìn xem trước mặt lão giả, thả ra trong tay một trúc giản, ánh mắt lạnh lùng nói, kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, hủy diệt nhiệt Phật môn. Trong ánh mắt nàng có chút không tin, đúng vậy, nhiệt Phật môn bị diệt, không ai sống sót. Huyết Phật, Nguyên Thần giáo chủ, Ngũ Hồn Quan chủ, ba người bọn họ ngay tại tiến về Hắc Ám Thiên Hà, muốn tọa trấn Hắc Ám Thiên Hà chờ đợi Tô Thần. Ở trước mặt hắn chống quải trượng lão giả nói, thật sự là không kiêng kỵ a. Thiên quật chi chủ nhíu mày, trong đôi mắt mang theo một tia sát ý. Hắc Ám Thiên Hà chủ thần chết, bản thân nàng liền đã phẫn nộ, bây giờ còn diệt đi nghiệt Phật môn, thật sự là quá không chút kiêng kỵ. Lão nô nghi đến tự mình tiến về Hắc Ám Thiên Hà, theo bọn hắn cùng một chỗ diệt sát Tô Thần. Chống quải trượng lão giả mở miệng nói, kia Tô Thần nhất định sẽ tiến về Hắc Ám Thiên Hà sao? Thiên quật chi chủ trầm tư sau nói, cái này Tô Thần làm bà xét không kiêng nể gì cả, khẳng định sẽ ra tay. Chống quải trượng lão giả nói, tốt, vậy ngươi tự mình tiến đến hiệp trợ ba người bọn họ, những người khác không cần sống, nhưng là Tô Thần, có thể cầm nã trở về, liền cầm nã trở về. Thiên quật chi chủ phân phó nói, rõ. Chống quải trượng lão giả không người rời khỏi, tại lão giả rời khỏi sau một đoạn thời gian, thiên quật chi chủ mở miệng nói, kia Tô Thần vì sao muốn diệt đi nghiệt Phật môn. Thanh âm thanh lãnh vô cùng, khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ bên này tra được, lúc trước tập sát Tô Thần, ngoại trừ Ngũ Hồn Quan chủ, còn có ba người. Kia Tô Thần hẳn là cho rằng tứ đại thế lực ra tay với hắn, nguyên bản kia Tô Thần muốn đi trước Hắc Ám Thiên Hà, gặp được tập sát về sau, hẳn là đi ngược lại con đường cũ. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, cúi đầu trả lời, nghe vậy, Thiên Quật Chi chủ ánh mắt trở nên băng lãnh. Thật đúng là báo thù không cách đêm mà, chỉ là thương không lo, làm sao cùng bọn hắn như thế thân cận đâu, ngươi nhưng tra được cái gì? Thiên Quật Chi chủ nói. Thương lão, một mực chưa từng rời đi thiên quật, hắn chỗ khu vực, cũng không có hướng ngoại giới đưa tin khí tức ba động, cho nên thuộc hạ bên này không có tra được cái gì. Phía dưới thân ảnh tiếp tục nói, vậy liền nhìn chằm chằm thương không lo, Hắc Ám Thiên Hà bên kia có bất kỳ tin tức, đều lập tức phản hồi. Thiên quật chi chủ trầm giọng nói, rõ. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau đó, cung điện bên trong trở nên yên tĩnh, thiên quật chi chủ trong tay thì là xuất hiện một cái màu đen ngọc châu. Ngọc Châu phía trên khí tức lưu động, sau đó một thân ảnh từ đó bay ra. Nếu như huyết Phật, nguyên thần giáo chủ bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện cái này bay ra thân ảnh, chính là bị bọn hắn chém giết Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ. Chỉ là giờ phút này Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ, không có thân thể, chỉ có thân hồn, thân thể khí tức yếu đuối. Ngươi như thế nào nhìn? Thiên Quật Chi Chủ nhìn xem Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ. Ta luôn cảm giác chuyện này phía sau có cái khác đầy tay. Ba người bọn hắn vây giết ta, mục đích hẳn là đối phó kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, thế nhưng là kia Tô Thần chỉ là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ mà thôi, giết hắn lại có thể thế nào đâu. Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ nói, nơi này là Thiên Ngục Chi Lao, Thương Lan Thần Đình, sẽ không đánh mở, tiền đến cùng chết không có gì khác nhau. Thiên Quật Chi Chủ nói, ta đây cũng không biết, nhưng là bên cạnh hắn có cao thủ, cái này Hư Lưu Thiên Thành không đơn giản. Còn có lúc trước tại kia Tô Thần đến đây trước đó, cũng xuất hiện một nhóm người, những người kia hiện tại cũng không thể tìm tới, ta hoài nghi là chúng ta nội bộ người đem bọn hắn ẩn giấu đi. Bằng không, chúng ta sẽ không tìm không đến, bọn hắn hẳn là đang bày ra cái gì, có lẽ ba người kia sau lưng, chính là bọn hắn. Còn có người nói nếu như Tô Thần bỏ mình, như vậy tại ngoại giới cái kia Hư Lưu Thiên Thành, khẳng định có thể biết được, nếu như thực lực bọn hắn cường đại. Người nói có thể hay không cùng Thương Lan Thần Đình phát sinh xung đột, cái này có lẽ chính là bọn hắn muốn. Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ nói, chương 821, mà tôn trọng lâu vi si hỗn nguyên đế ma. Một chỗ mông lung không gian bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tại thân ảnh này trong tay còn cầm một đạo nhân, thần hồn kết nối không gian, chính là chỗ này. Thân ảnh nhìn xem trong tay nhân đạo, chính là chỗ này, vụ hồn điện đại thống lĩnh, ngay ở chỗ này, không biết các hạ là không, chỉ là hắn, còn chưa nói xong. Một cầu kinh khủng hắc sắc ma quang cầm trong tay người bao trùm, anh, một tiếng hét thảm phát ra, tùy theo trong tay người hôi phi yên diệt, mà tiếng kêu thảm thiết xuất hiện sát na. Phiến khu vực này, chung quanh hư không xuất hiện biến động, một tôn thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong đi ra. Thân ảnh chính là Hỗn Nguyên Đế Ma, người mặc màu đen trang phục, chung quanh tản ra khí lưu màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đứng tại chỗ kia thân ảnh. Ngươi là ai, vì sao giết ta vụ hồn điện Phương Đông hồn lão? Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Tứ đại hồn lão, trong thần hồn đều có hắn in dấu sùng cấm chế, bỏ mình, hắn đều có thể cảm giác Phương Đông hồn lão thân chết, vẫn là chết tại hắn chỗ phiến khu vực này. Về phần tại sao không có trước tiên động thủ? Đó là bởi vì đối phương thân ảnh đứng tại hư không bên trong, lại giống như một tòa cô tiểu sơn phong, cho người ta không thể dung chuyển cảm giác, đặc biệt là trên thân phát ra khí tức. Cũng là một tôn tổ thân cảnh cường giả, không kém gì hắn. Giờ khắc này, thân ảnh kia hai con người bình thản nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma. Tại hạ Hư Lưu Thiên Thành thành chủ, mà tôn trọng lâu, chuyên tới để gặp một chút phụ hồn điện đại thống lĩnh, Hỗn Nguyên Đế Ma, xuất hiện ở đây thân ảnh, chính là ma tôn trọng lâu. Sau ba ngày, bình thường tới nói hắn tiến về Thương Lan Thần Đình. Một ngày liền có thể đến, đưa tin ba ngày thời gian, hắn đang tìm kiếm cái này vụ hồn điện đại thống lĩnh Hỗn Nguyên Đế Ma, vụ hồn điện rất nhiều người đều từ một nơi bí mật gần đó. Muốn tìm có chút khó khăn, ma tôn bên này bắt tứ đại hồn lão một trong Phương Đông hồn lão, căn cứ thần hồn một tia liên hệ mới tìm được nơi này. Đi Thương Lan Thần Đình trước đó, vậy khẳng định là muốn cùng vụ hồn điện đại thống lĩnh làm một trận, về phần ai mạnh ai yếu, kia muốn chiến về sau mới biết được. Hư Lưu Thiên Thành, thành chủ Trọng Lâu, người đây là hướng về phía ta tới. Hỗn Nguyên Đế Ma trong lòng hơi động, nhìn xem Trọng Lâu nói. Đối với Phương Đông hồn lão bỏ mình, hắn là không thèm để ý, nhiều nhất đổi một người mà thôi, chỉ là cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà tôn Trọng Lâu tự mình đến tìm hắn, hắn cũng rất thận trọng. Hỗn Nguyên Đế Ma, ngươi tính toán ta Hư Lưu Thiên Thành, ta không nên tới tìm ngươi sao? Mà tôn Trọng Lâu nhìn về phía đối phương nói. Tính toán các người Hư Lưu Thiên Thành, Thương Lan Thần Đình sự tình. Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu, trong lòng sáng tỏ đối phương nói tới sự tình. Đối với tính toán Hư Lưu Thiên Thành, lúc trước hắn không có để ý, một cái mới xuất hiện thế lực. Không tổ thần cảnh cường giả, tính toán liền tính toán, nhưng là bây giờ đối phương lại cất giấu một tôn tổ thần cảnh cường giả, mà lại người tới cực kỳ khó giải quyết. Thương Lan Thần Đình, Thiên Ngục Chi trong lao, có một kiện tên là Hắc Ám Trầm Luân tổ thần cảnh bảo vật. Ta không cách nào tiến vào Thương Lan Thần Vực. Tiến vào Thương Lan Thần Vực, tự thân khí tức liền sẽ bị áp chế, cho nên mới an bài mới Bắc Phương Hồn Lão đi làm chuyện này. Hỗn Nguyên Đế Ma mở miệng nói, áp chế, Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt có chút ngưng tụ, Thương Lan Thần Vực có cái gì đặc thù sao? Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma nói. Thương Lan Thần Vực, chính là Thương Lan Đế Quân, thành tựu tổ thần cảnh chi địa, Thương Lan Thần Vực bên trong lạc ẩn lấy hắn tổ thần pháp tắc, đối với Thương Lan Đế Quân tới nói, có thể tăng phúc. Chúng ta ngoại nhân tiến vào, thực lực tự nhiên sẽ nhận áp chế, Hỗn Nguyên Đế Ma mở miệng nói, hai người trò chuyện, vậy mà không có một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Một phương tại hỏi thăm, một phương đang thử thăm dò, Hỗn Nguyên Đế Ma thần sắc càng phát ra địa ngưng trọng, bởi vì hắn càng phát ra không làm rõ được đối phương ý đồ đến. Ngươi có biết, ta tìm ngươi vì sao? Trọng Lâu đột nhiên hỏi như vậy nói, vừa mới các hạ, không phải đã nói rồi sao? Thương Lan Thần Đình một chuyện, Hỗn Nguyên Đế Ma trầm giọng nói. Nghe vậy, Ma Tôn Trọng Lâu lắc đầu nói, bản tọa này đến, tìm ngươi, chỉ là vì đưa đạo hữu đoạn đường. Oanh, tại Ma Tôn Trọng Lâu thoại âm rơi xuống sát na. Hỗn Nguyên Đế mà sắc mặt trở nên khó coi, trên thân khí lưu màu đen không khô chuyển, đang lưu chuyển quá trình bên trong, dưới chân hắn xuất hiện từng đạo màu đen phủ văn. Trong nháy mắt che kín vùng trời này, sát trận, không nghĩ tới cái này trong bầu trời, vậy mà không biết sát trận. Trọng Lâu nhìn xem dưới chân xuất hiện đại trận, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là đang nói chuyện sát na, chân tay hắn hung hăng đạp mạnh hư không, vô số ma khí từ dưới chân hắn xuất hiện, bắt đầu xông vào những cái kia sát trận bên trong. Vậy mà bắt đầu tranh đoạt đại trận quyền khống chế, ngươi chẳng lẽ coi là ta vừa mới đang cùng ngươi trò chuyện thời điểm, cái gì cũng không làm sao? Mà Tôn Trọng Lâu thanh âm ý nguyên bình tĩnh, thật sao? Thế nhưng là sát trận, không phải mục tiêu của ta. Hỗn Nguyên Đế ma thân hình trong lúc nói chuyện, một bước phóng ra. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu trước người, một trường nhấn ra, Ma Tôn Trọng Lâu thân ảnh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành phiêu tán rơi dụng quang vũ phiêu tán. Giờ như giấy mỏng, mà tại một bên khác, hắc sắc ma khí hiện hiện, Ma Tôn Trọng Lâu thân ảnh xuất hiện lần nữa, giống như không bị đến vừa mới một kích ảnh hưởng. Thực lực của ngươi? Hỗn Nguyên Đế ma sau một kích, thân hình liền đứng tại hư không bên trong, lông mày hơi nhíu, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà lại đối phương ngắn ngủi một đoạn thời gian, ma khí liền xâm nhập hắn tại phiến khu vực này bên trong bố trí sát trận, hắn còn không có chút nào phát giác, đối phương thật không đơn giản. Ma Tôn Trọng Lâu, bây giờ các ngươi người hãm sâu Thương Lan Thần Đình, Thiên Ngục Chi Lao, ta có thể cùng ngươi liên thủ, cầm súng Thương Lan Thần Đình. Kia tổ thân cảnh bảo vật, cho ngươi, ta chỉ cần Thương Lan Thần Đình Hoàng Đô. Hỗn Nguyên Đế ma tâm tư chuyển động, mở miệng nói, oanh, chỉ là giờ khắc này. Một đạo kinh khủng ma khí ngưng tụ thành kiếm, một kiếm hướng phía kia Hỗn Nguyên Đế ma oanh kích mà đi. Hỗn Nguyên Đế ma biến sắc, đưa tay đấm ra một quyền, kiếm khí vỡ vụn. Mà tại kiếm khí vỡ vụn sát na, Ma Tôn Trọng Lâu thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nhô ra một trường. Lập tức nhô ra bàn tay, giống như một tòa cự đại vòng xoáy, trong nháy mắt hướng phía kia Hỗn Nguyên Đế ma bao phủ tới. Trọng Lâu ngươi. Hỗn Nguyên Đế ma nhìn thấy bàn tay, một nắm thành quyền, đấm ra một quyền, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm, bành. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, chung quanh hư không trong nháy mắt vỡ nát, vô tận khí lưu tại mãnh liệt bắn mà ra, sau đó nhanh chóng khôi phục. Trọng Lâu, ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi, ta chỉ là không muốn cùng ngươi chiến mà thôi, đã như vậy vậy liền để ngươi biết được bản tọa thực lực, oanh. Hỗn Nguyên Đế ma trên thân khí tức biến hóa, tùy theo khí tức biến hóa. Hư không bên trong một tôn to lớn ma ảnh xuất hiện, ma ảnh chung quanh màu đen khí tức lưu chuyển, phun ra nuốt vào hư không bên trong năng lượng, trên thân hắc ám ma khí cùng hư không tiếp xúc. Hình thành một loại thiêu đốt hư không chi thế, ánh mắt nhìn xuống Ma Tôn Trọng Lâu, thật là tinh thuần ma khí, nhìn xem tôn này thân ảnh. Ma Tôn Trọng Lâu nguyên bản bình thản trên mặt, đột nhiên tắt ra một vòng tinh quang. Nước cỗ này tinh thuần ma khí, tin tưởng ta thực lực sẽ tiến thêm một bước, không nghĩ tới đây một chuyến, lại có kỳ ngộ như thế. Ma Tôn Trọng Lâu trên thân khí cơ lưu chuyển, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Theo cỗ khí tức này lưu chuyển, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy ngàn trượng màu đen không gian bên trong ma khí bao phủ. Tại kia ma khí bên trong, vô số ma ảnh lưu chuyển. Cái này, Hỗn Nguyên Đế ma thấy cảnh này, thần sắc giật mình, trên người đối phương bây giờ phát ra lực lượng, để tâm hắn sợ vô cùng. Chương 822, nghiền ép, 3000 âm ma, thiên ngục chi lao, nguyên tâm, giết, cùng nguy cơ này làm cho Hỗn Nguyên Đế ma trực tiếp bộc phát, Hắn không chần chờ chút nào, bàn tay đột nhiên nâng lên, một trường hướng phía Trọng Lâu phách trả mà đến. Sau lưng tôn này to lớn thân ảnh, cũng là một trường vỗ ra, một trường phía dưới. Một mảnh trùng trùng điệp điệp màu đen ma hải ầm vang tuôn ra, che khuất bầu trời. Vô tận ma khí bao phủ hướng Trọng Lâu sau lưng kia phiến đen nhánh không gian. Bên này, Trọng Lâu trong đôi mắt tinh quang lóe lên, bàn tay nâng lên, ma giới, 3000 âm ma, Trọng Lâu quát khẽ, kia to lớn đen nhánh trống rỗng cùng kia to lớn ma ảnh đụng vào nhau. Bành, đen nhánh ma ảnh trống rỗng biến mất. Nhưng ở biến mất sát na, 3000 đạo ma ảnh nhưng trong nháy mắt phân hóa mà ra, cấp tốc xông vào đến kia Hỗn Nguyên Đế ma trong thân thể. Kia to lớn ma thân, trên người lực lượng cấp tốc bị thôn phệ, mê mơ, Hỗn Nguyên Đế ma biến sắc, hắn cảm giác được trong cơ thể mình ma khí lực lượng ngay tại mất đi. Đó là của ta ma nguyên, ngươi, Hỗn Nguyên Đế ma gầm nhẹ, muốn đem kia to lớn ma ảnh thu hồi, nhưng là giờ khắc này, Trọng Lâu thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay đánh ra. Hắc ám, ma vực, thôn phệ hết thảy, oanh, bàn tay đánh ra, một cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện áp chế kia Hỗn Nguyên Đế ma, đáng chết, cái này. Giờ khắc này, kia Hỗn Nguyên Đế ma giống to. Mà bên này Trọng Lâu bàn tay đã hướng phía hắn trấn sát mà đến, khí tức kinh khủng, để Hỗn Nguyên Đế ma thể xác tinh thần đều lọt vào chí mạng uy hiếp, khắp cả người phát lạnh. Thời khắc nguy cấp, kia Hỗn Nguyên Đế ma trước người xuất hiện một mặt tấm chắn che ở trước người hắn, bành, Trọng Lâu bàn tay trực tiếp rơi vào kia trên tấm chắn, bành. Tấm chắn tại Ma Tôn Trọng Lâu dưới bàn tay trong nháy mắt vỡ vụn, cái này, đạt được một tia thở dốc Hỗn Nguyên Đế ma, bàn tay nhanh chóng kết ấn, từng tòa sát trận ở trước mặt hắn xuất hiện. Sát trận bên trong, ma ảnh phun trào, tản ra kinh khủng uy năng, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Chỉ là Trọng Lâu vung đầu nắm đấm, nhưng cái kia sát trận tại hắn dưới nắm tay, toàn bộ bị đánh nát. Hỗn Nguyên Đế Ma, người có thân thể này lực lượng, chỉ là mới vào tổ thần cảnh, hắn không phải là người chân thân đi, để chân thân ra, cùng ta một trận chiến. Cỗ này phân thân, của thực khiến ta thất vọng, mà tôn trọng lâu, thân hình không ngừng dậm chân tiến lên. Đây là ta ba thân một trong, có ta tự thân ma nguyên, chính là ta bản tôn. Trọng lâu, ngươi đạt đến tổ thần cảnh mấy cấp? Hỗn Nguyên Đế Ma nổi giận, cùng trọng lâu giao thủ, hắn hoàn toàn bị áp chế. Cô thân thể này thế nhưng là tổ thần cảnh nhất giai, mà lại nơi này vẫn là hư vô không gian, không có cái gì áp chế, nhưng là bây giờ lại bị người đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hắn muốn biết ma tôn trọng lâu ở vào tổ thần cảnh cái gì cấp độ, chờ ta tìm tới người chân thân, ta sẽ nói cho người biết. Trọng lâu trong đôi mắt lạnh mang lóe lên. Thoạt đầu hắn còn không có nhận ra, đối phương cỗ thân thể này chỉ là phân thân, chỉ là giao thủ thời điểm, cỗ thân thể này quá yếu. Bành, lúc này trọng lâu một quyền mà động. Nắm đấm không gì không phá, trong nháy mắt rơi vào đối phương thân thể bên trên. Đối phương thân thể, trong nháy mắt bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bành, ma tôn trọng lâu dưới chân khẽ động. Một đạo màu đen quang trận trong nháy mắt xuất hiện tại kia Hỗn Nguyên Đế Ma thân thể rơi xuống vị trí, sau đó vô số hắc sắc quang mang đem kia Hỗn Nguyên Đế Ma quấn quanh. Người cỗ thân thể này không tệ, liền xem như người tính toán ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ lợi tức. Ma tôn trọng lâu trong lúc nói chuyện, bàn tay nhô ra. Trong lúc nhất thời, to lớn bàn tay ở trong hư không xuất hiện, đột nhiên một chảo, kia Hỗn Nguyên Đế Ma thần hồn liền bị một cỗ cường đại lực lượng rút ra mà ra. Người muốn rút ra thần hồn của ta, ngươi, Hỗn Nguyên Đế Ma không nghĩ tới trọng lâu sẽ rút ra thần hồn của hắn. Không, tại thần hồn bị rút lấy ra sát na, bành. Thần hồn của hắn trực tiếp vỡ vụn, mê mông, trực tiếp vỡ vụn, trọng lâu ánh mắt có chút ngừng tụ, đối phương thần hồn vậy mà trực tiếp vỡ vụn, có chút thất vọng. Trọng lâu còn muốn lấy thông qua đối phương thần hồn, tìm tới đối phương chân thân đâu, ta thực lực bây giờ, tại tổ thần cảnh mấy cấp đâu, trọng lâu thầm nghĩ trong lòng. Từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Hỗn Nguyên Đế Ma cỗ thân thể này, mới vào tổ thần cảnh, cũng chính là tại tổ thần cảnh nhất giai. Tổ thần cảnh nhất giai, hắn có thể nghiền ép, đến Thương Lan thần đình thời điểm, có lẽ có thể biết được, ta ở vào giai đoạn gì, trọng lâu trong lòng nói, đưa tay. Lúc trước thôn phệ kia to lớn ma ảnh 3000 đạo thân ảnh cấp tốc hóa thành từng đạo hắc quang, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Ma nguyên, cảnh giới không thấp. Có lẽ hắn bản tôn ma nguyên sẽ mạnh hơn, nếu như ta hấp thu, thực lực hẳn là có thể lại lần nữa tăng vọt. Trọng lâu nhìn xem bốn phía hư không, thở dài một tiếng, trong nháy mắt xé rách hư không biến mất tại bên trong vùng không gian này. Một chỗ, hắc ám trong cung điện, hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Đồng thời mở hai mắt ra, cái này hai thân ảnh khuôn mặt giống nhau như đúc. Đều là Hỗn Nguyên Đế Ma khuôn mặt, chỉ là một người mặc trường bào màu đỏ, một người mặc trường bào màu đen. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu mạnh như vậy, thực lực của hắn, tại cái gì cấp độ, trường bào màu đen người mở miệng nói. Không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ, còn thôn phệ chúng ta một bộ ma nguyên thân, căn cứ giao thủ tình hình nhìn, ít nhất đạt tới tổ thần cảnh tam giai. Cái này Hư Lưu Thiên Thành thành chủ lúc trước không phải cực hạn thần đế cường giả, vì sao lại là tổ thần cảnh cường giả, áo bào đỏ nhân thần sắc mặt ngưng trọng nói. Không cần quản hắn tại sao là tổ thần cảnh cường giả, bây giờ hắn là tổ thần cảnh cường giả, kỳ thật đối với chúng ta mà nói, có lợi nhất. Thiên ngục chi lao, Thương Lan thần đình đế hậu, có lẽ sẽ mở ra, nhưng là Thương Lan thần tộc người, tuyệt đối sẽ không mở ra. Như vậy, Thương Lan thần đình, liền một đối mặt cái này mà tôn trọng lâu, ngươi nói, bọn hắn đối đầu, sẽ là bộ dáng gì đâu. Thương Lan thần đình mặc dù Thương Lan đế quân không tại, nhưng là bọn hắn là thái cổ tinh vực chỉ định phương bắc khu vực người quản lý, Thương Lan thần vực kẻ thống trị. Bên kia ban thưởng phương bắc quyền lệnh, thế nhưng là có thể áp chế tổ thần cảnh cường giả. Kia Hư Lưu Thiên Thành trọng lâu, tổ thần cảnh tam giai, tiến vào Thương Lan thần vực bị áp chế, lại thêm nhằm vào tổ thần cảnh phương bắc quyền lệnh, hắn không phát huy ra bao lớn lực lượng. Ngươi nói đây có phải hay không là rất có ý tứ, áo bào đen người mở miệng nói. Lần này mở ra thiên ngục chi lao, tổ cảnh bảo vật hắc ám trầm luân là một mặt khác chính là muốn đem thiên ngục chi lao nguyên tâm mang về, nói như vậy, mới có thể tăng lên chúng ta từ chất. Có rời đi cơ hội, đóng giữ nơi này trên vạn năm, ta đã không muốn lại đóng giữ. Áo bào đen người tiếp tục nói, ta biết, ta sẽ chui vào Thương Lan thần đình. Tổn thất một thân thể, lần này thua thiệt lớn. Áo bào đỏ người ngữ khí có chút không cam tâm, tổn thất một thân thể, đối Hỗn Nguyên Đế mà tới nói, thế nhưng là tổn thất to lớn. Ngươi cũng không nên lại trêu chọc kia ma tôn trọng lâu, làm ba xét chính chúng ta sự tình quan trọng, cướp đoạt hắc ám trầm luân, cầm tới thiên ngục chi lao nguyên tâm. Như vậy, đem trăm năm vực chiến thôi động, đến lúc đó chúng ta liền có thể số lớn thu hoạch linh hồn. Chờ chúng ta thôn phệ số lớn linh hồn, trước khi đi, có thể lại đi chiều cổ cái kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ ma tôn trọng lâu, người áo đen trầm giọng nói. Trong lòng của hắn cũng là không cam tâm, chương 823, nghiền ép tầng tầng nghiền ép, hắc ám thiên hà. Bây giờ đã không thể xưng là hắc ám thiên hà, lúc trước hư không bên trên hắc ám thiên hà biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một tòa cung điện trôi nổi ở trong hư không. Năm thân ảnh đang đứng tại cung điện bên trong. Huyết Phật, Nguyên Thần giáo chủ, Vụ Hồn quán chủ, còn có Từ Thiên Quật đến đây thương không lo, cùng lúc trước đi theo Huyết Phật bọn hắn Vụ Hồn điện người. Không nghi tới Thương lão cũng cùng Vụ Hồn điện người hợp tác. Huyết Phật nhìn về phía Thương Vô Ưu đạo, trong thần sắc hơi kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là biết, Thường lão rất được Thiên Quật Chi chủ tín nhiệm, ta cũng muốn ra ngoài, Vụ Hồn Điện cho chúng ta cơ hội như vậy, anh nguyện ý bỏ lỡ đâu. Huống chi, lão phủ cái gì cũng không làm, hết thảy đều theo chiếu Thiên Quật Chi chủ chỉ thị làm, Thường Không Lo sắc mặt rất là bình tĩnh. Người sự tình gì đều đẩy đến không còn một mảnh, còn muốn lấy để đường rút lui đâu. Hắc Ám Thiên Hà Chi chủ bỏ mình, Thiên Quật Chi chủ, nàng không có khả năng không tra, lấy Thiên Quật Chi chủ thủ đoạn, ngươi không có đường lui, Huyết Phật lạnh giọng nói, quanh. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, đột nhiên một câu khí tức khủng bố quét sạch bọn hắn chỗ cung điện. Một con to lớn bàn tay rơi xuống, khí thế kinh khủng, không có chút nào che giấu mình một kích này. Đến rồi, trực tiếp công kích, quá mức cản rỡ. Mấy người đồng thời ngẩng đầu, lông mày có chút ngừng tụ, đây chính là kia Đan Dương Hầu, ta đến chiếu cố hắn, chém giết hắn, Huyết Phật thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại trọng điểm bên ngoài, bàn tay đánh ra, một con to lớn huyết thủ hoành không mà ra, cùng kia rơi xuống đại thủ va chạm, bành. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không va chạm, nhấc lên kinh đào hải lãng. Huyết Phật, Nhiệt Phật môn môn chủ, thân hình xuất hiện giữa thiên địa, ánh mắt nhìn về phía một trường về sau xuất hiện Đan Dương Hầu. Nhiệt Phật môn, Huyết Phật, nguyên lai người ở chỗ này, xem ra nơi này, không chỉ có ngươi một người, còn có những người khác, đều đi ra đi. Đan Dương Hầu nhìn về phía Huyết Phật, ánh mắt lạnh lùng, tùy tiện, lão phu trước hết là giết ngươi, Huyết Phật thật trời. Huyết Phật quát khẽ, sau lưng hắn xuất hiện một tôn xếp bằng ở trên bồ đoàn huyết sắc Phật tăng che đậy thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa hiện ra một mảnh huyết sắc. Huyết Phật lăng không, chân Phật, Đan Dương Hầu chưa từng xuất hiện, mà là thân hình khẽ động biến mất tại nguyên chỗ, mà bên này một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh khoanh chân, bàn tay chập lại, âm âm, tại mảnh máu này sắc không ở giữa bên trong, một đạo kim sắc Phật ảnh xuất hiện, trong chốc lát chiếu rọi thế gian vạn vật. Cái gì? Nhìn thấy cái này thân ảnh vàng ống, kia Huyết Phật biến sắc, muốn chết. Đối phương đây là tại trào phúng hắn, không phải thật sự Phật, âm âm. Kia to lớn Huyết Phật đưa tay hướng phía kia xuất hiện thân ảnh mà đi, bành, bên này to lớn kim sắc Phật ảnh cũng theo đó một trường vỗ ra. Hai tôn cự đại Phật ảnh ở trong hư không đối trường, nhấc lên tầng tầng cơn bão năng lượng. Trong lúc nhất thời, ở phía dưới bên trong, Hắc Ám Thiên Hà bên trong người, cũng không khỏi bắt đầu phát run, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hư không bên trong đối trường hai tôn cự Phật. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn ngoại trừ cái này Đan Dương Hầu bên ngoài, làm sao còn có những người khác? Phật đạo cao tăng. Ngũ Hồn Quan chủ ánh mắt nhìn về phía Vụ Hồn Điện người, căn cứ Vụ Hồn Điện an bài, Tô Thần bọn hắn bên này chỉ có 3 người, nhưng là bây giờ người thứ tư xuất hiện. Vẫn là một tôn Phật môn cao thủ, đây là có chuyện gì? Hai người khác ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía Vụ Hồn Điện người. Ta còn thực sự không biết được, vì cái gì sẽ còn xuất hiện một tôn Phật môn cao thủ. Vụ Hồn Điện người đôi mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, không được. Liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, hư không bên trong, kim sắc Phật thân trên thân càng thêm hào quang ngọc ánh, kia hướng phía kim sắc Phật thân đánh ra một trường Huyết Phật bàn tay, dưới quang mang này bị chấn nát. Cường đại bàn tay một trường vỗ tại kia to lớn trên thân Huyết Phật, đụng, Huyết Phật thân ảnh ầm vang tiêu tán, phốc phốc. Tại to lớn Huyết Phật thân ảnh vỡ nát một khắc này, Huyết Phật tự thân cũng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem xuất hiện, khoanh chân hai tay khép lại, cũng không nhìn hắn Thật Thiền Thánh Vương. Oanh, bên này, tôn này kim sắc cự Phật lần nữa xách tay, lần nữa quét ngang hướng phía Huyết Phật mà đi. Huyết Phật không phải là đối thủ, ta đến trợ lực hắn. Bên này Nguyên Thần giáo chủ đột nhiên thân ảnh di động biến mất tại trong cung điện, di hồn, khôi lỗi thuật. Xuất hiện Nguyên Thần giáo chủ, bàn tay kết ấn, vô số màu đen phủ văn trong tay hắn bay xuống, hướng phía Hắc Ám Thiên Hà trụ sở bên trong bao phủ. Trong lúc nhất thời, Hắc Ám Thiên Hà nội nhân cấp tốc bị Hắc Ám điểm sáng hòa tan, giết. Nguyên Thần giáo chủ quát khẽ cả đời, lập tức vô số thân ảnh từ Hắc Ám Thiên Hà trụ sở bên trong bay ra, hướng phía trong hư không Thật Thiền Thánh Vương mà đi. Hắn đây là chỗ tối. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắc Ám Thiên Hà trụ sở nhân số, so với Nhiếp Phật môn cùng Nguyên Thần dạy người số cộng lại còn nhiều hơn, về phần Ngũ Hồn Quan chính là Ngũ Hồn Quan chủ mình diệt. Hắn cũng không biết Ngũ Hồn Quan có bao nhiêu người, như thế khống chế, Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, làm sao nguyện ý, kêu Hắc Ám Thiên Hà chi chủ đâu, hừ, Tô Thần thầm nghĩ. Bên này một thân ảnh đi ra, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức, tại kia xuất hiện người trên thân khuếch tán, giống một cơn bão, bao trùm toàn bộ Hắc Ám Thiên Hà trụ sở. Một chút còn thực lực thấp, còn không có lao ra người, thân hình giống như nhận áp chế không cách nào động đậy. Cái này, Nguyên Thần giáo chủ biến sắc. Khi thế trấn trụ hắn di hồn sau khôi lỗi, để hắn coi trọng vô cùng, lại tới một cái, không phải ba, đều năm người, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Bên này, đại điện bên trong, Ngũ Hồn Quan chủ kia Thương Không Lo, mắt thần đâu nhìn về phía Vụ Hồn Điện người, ánh mắt sâu lạnh lẽo mang phun trào. Bên này Vụ Hồn Điện người sắc mặt cũng là kinh hãi, hắn cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không nên a, bọn hắn chỉ là ba người, chết. Kia xuất hiện thân ảnh đưa tay một chảo, vô số khí lưu màu đen trong tay hắn xuất hiện, mà hậu chiêu trường đột nhiên khẽ động, vô số khí lưu màu đen bắn ra mà ra. Cái này bắn ra mà ra hắc mang, giống như lợi kiếm, hướng phía Hắc Ám Thiên Hà đám người quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời xuất hiện lít nhà lít nhít kiếm mang màu đen. Mỗi một đạo kiếm khí màu đen đều tỏa khắp ra làm người sợ hãi khí tức bén nhọn, tốc độ còn cực nhanh, suy, suy, suy. Những cái kia bị nguyên thần giáo chủ di hồn khôi lỗi, thân thể đều bị xuyên thủng, sau đó trực tiếp nổ tung lên, bành, bành, bành, bầu trời cùng mặt đất phát ra vô số tiếng nổ, phốc phốc. Nguyên thần giáo chủ thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, hắn không chế trước cường giả, thế nhưng là lúc trước liền có bố trí, đến một lần hắc ám thiên hà, hắn liền bắt đầu động. Nhưng là bây giờ tiện tay bị người chàm diệt, ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh, tại hắn nhìn về phía đối phương sát na, đối phương cũng hướng phía nhìn bên này tới, oanh. Ngay một khắc này, trong thần hồn của hắn xuất hiện một đầu to lớn hắc long. Hắc long, trong miệng hắn mở miệng nói, tuy theo liền không lại phát ra cái gì. Các ngươi làm ra động tĩnh, các ngươi không biết thả người nào tiến đến. Ngũ hồn quan chủ nhìn về phía vụ hồn điện nhân đạo, làm sao bây giờ? Ngũ hồn quan chủ, còn lại hai tôn gương mặt không ngừng biến hóa, mở miệng nói, chương 824, thu lấy nghiệt Phật đầu, thiên quật chi chủ hiện, còn không giúp ta à? Một bên khác huyết Phật gầm nhẹ, hắn bây giờ tại kim sắc Phật dưới lòng bàn tay, đối phương Phật lực giống như vô tận, không ngừng bao phủ hướng hắn, muốn đem hắn độ tan đi. Ngươi đi đối phó kia Đan Dương Hầu, ta đi cứu trợ huyết Phật, còn có ngươi rút lui trước, không nên xuất hiện, ta sẽ cho thiên quật chi chủ phát ra tín hiệu cầu cứu. Bên này kia Thương Không Lo trầm tư một lát sau nói, hư lưu thiên thành bên này chiến lược không rõ, vụ hồn điện người tuyệt đối không thể hiện thân, cho nên hắn để vụ hồn điện người rời đi. Tốt, vụ hồn điện người gật đầu, lúc này xác thực làm như thế càng tốt hơn, thân ảnh bắt đầu tiêu tán. Bên này Thương Không Lo cùng ngũ hồn quan chủ, hai người thân hình thì là xuất hiện ở trong hư không, ngũ hồn quan chủ, hắn đi vào Đan Dương Hầu trước mặt. Về phần kia Thương Không Lo, xuất hiện tại kia sau lưng huyết Phật, tự thân lực lượng tràn vào đến huyết Phật bên trong thân thể, giống, khi lấy được Thương Không Lo lực lượng trợ giúp. Huyết Phật trên người huyết sắc Phật quang, bảo dũng, lúc trước bị chấn nát kia huyết sắc cự Phật xuất hiện lần nữa, một trường vỗ hướng kim sắc cự Phật. Khoanh chân nhắm mắt thật thiền thánh vương, đôi mắt mở ra, tinh quang lấp lóe, coi là hai người liền có thể đối kháng ta sao, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thật thiền thánh vương hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn lực lượng vô tận, cùng hắn ngạnh bính, bọn hắn đánh sai chủ ý, nếu như kia Thương lão đổi một loại khác phương pháp công kích. Thật thiền thánh vương có lẽ còn gai góc hơn một chút mới có thể tiêu diệt bọn hắn, nhưng là hợp lực lượng kia là hắn sở trường, âm âm. Thể nội lực lượng lần nữa lưu chuyển, bàn tay màu vàng óng tiếp tục hướng phía trước cùng kia huyết sắc Phật trưởng va chạm cùng một chỗ, bành. Thiên địa giống như trong nháy mắt khép lại vỡ nát, kinh khủng khí lưu hướng bốn phía bạo loạn mà chảy, trong lúc nhất thời không phân biệt được ai thắng ai thua. Hai tôn cực hạn thần đế, cái kia con lửa chọc, hắn ngăn không được. Ngũ hồn quan chủ nhìn về phía Đan Dương Hầu nói, hắc ám thiên hà chi chủ đâu? Hắn làm sao không hiện thân, ngược lại các ngươi bị hắn điều khiển. Đan Dương Hầu nhìn xem ngũ hồn quan chủ đạo, mê mơn, ngươi nguyên bản có 5 hồn, làm sao hiện tại chỉ có 2 hồn? Nói chuyện Đan Dương Hầu, giống như nhìn thấy cái gì, không khỏi hơi kinh ngạc nói, ngươi, nói đến Đan Dương Hầu chỗ đau. Hắn nơi này hai cái là bị tô thần bọn hắn cho rơi đài, một cái khác thì là bị thiên quật chi chủ vứt ve, giết các ngươi, chính ta có thể khôi phục 5 hồn. Hắn trong đôi mắt hắn mang lấp lóe. Nhưng lại không có dẫn đầu đối Đan Dương Hầu xuất thủ, hắn nhìn lại đối phương còn có ai, bành, khí kinh tiêu tán. Hai thân ảnh đồng thời bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rớt ra ngoài, chính là Thương Không Lo, còn có huyết Phật, phốc phốc, huyết Phật lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bên trên tăng bào toàn bộ vỡ vụn, từng đạo vết rách tại hắn thân thể bên trên xuất hiện, từng tia huyết dịch từ đó phun ra. Mà tại bên cạnh hắn Thương Không Lo, thân thể lắc lư ở giữa đường vững, cửu liên máu reo, bên này bị đánh bay huyết Phật quát khẽ. Tại thời khắc này, một đạo thần dị huyết sắc hỏa diễm, cấp tốc tại huyết Phật dưới chân hộ vì một tòa đài sen. Tại trong Phật môn, đài sen bản thân địa vị không tầm thường, mà hắn tế ra cái này đài sen, không chỉ có hiện ra huyết sắc, vô tận huyết khí oan hồn tại kia trong đài sen phát ra. Người muốn chết, tại tế ra cửu phẩm huyết sắc đài sen sau, vô tận huyết khí hướng phía huyết Phật thân thể bên trên mà đi, những cái kia vỡ ra vết thương nhanh chóng dung hợp. Vào lúc này, bàn tay hắn khẽ động, một tôn cự đại Phật đà đầu lâu xuất hiện ở trong hư không. Nghiệt Phật đầu, người xuất ra. Lúc này, nhìn thấy Nghiệt Phật đầu, sau lưng huyết Phật Thương Không Lo thần sắc biến đổi. Hắn biết được, hắc ám thiên hà chi chủ, như thế nào chết rồi, chính là chết tại cái này Nghiệt Phật dưới đâu. Thời khắc này, Nghiệt Phật trên đầu từng tầng hắc ám thiên thủy lưu chuyển, thật sự là kia hắc ám thiên hà chi chủ hắc ám thiên thủy, không tầm thường bảo vật. Bên này Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, thân thể lóe lên, chuẩn mắt ở giữa, thân hình biến mất. Bên này, huyết Phật thân thể bên trên lực lượng khôi phục hơn phân nửa. Người ngăn trở hắn, ta đến thi triển Nghiệt Phật quay đầu. Huyết Phật nhìn về phía sau lưng Thương Không Lo, càng cường đại sát chiêu, càng cần thời gian thi triển. Mẹ mơ, giờ khắc này. Nguyên bản khoanh chân hai tay sát nhập thật thiền thánh vương, tại nhìn thấy Nghiệt Phật đầu sát na, hai mắt mở ra, trong đôi mắt lộ ra ngưng trọng. Viên này Nghiệt Phật đầu lâu, cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Oanh, giờ khắc này, Thương Không Lo thân hình khẽ động. Trong lòng bàn tay quái trượng trong nháy mắt vỡ vụn, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, Tam Trọng Thiên Kiếm. Oanh, Thương Không Lo giờ khắc này, lực lượng bộc phát, Một kiếm chém ra, thiên địa vỡ ra, xung quanh hư không toàn bộ sụp đổ. Trong lúc nhất thời không cách nào hình dung một kiếm này bá đạo, chỉ là một kiếm chém ra về sau, tại kiếm kia ảnh phía dưới, lại còn có hai kiếm, từng kiếm một mà xuống. Nhanh chóng cùng kiếm thứ nhất dung hợp, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa kiếm ảnh. Bên này, Thật Thiền Thánh Vương trên thân kim quang bao phủ, cũng không có đánh ra một trường này, mà là dùng tự thân cương khí ngăn cản cái này rơi xuống một kiếm, hoặc là ba kiếm. Oanh, lực lượng khổng lồ, là tung thiên địa, răng rắc. Thật Thiền Thánh Vương trên thân cương khí kim màu vàng ống, tại kiếm khí phía dưới xuất hiện một vết nứt, keng keng keng, cái này vết rách còn ra hiện mặt khác hai lần rung động. Nhưng là Thật Thiền Thánh Vương thân thể bên trên kim quang phun trào, nhanh chóng đền bù những cái kia vết kiếm. Vết kiếm cấp tốc được bù đắp, không cho Thật Thiền Thánh Vương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người bên kia, chạm kiếm về sau, Thương Không Lo thân hình cấp tốc lui lại, nhìn về phía Huyết Phật, mà bên này, Huyết Phật đã phát động, trên thân huyết sắc quang mang lưu chuyển, bàn tay kết ấn. Nghiệt Phật quay đầu, hắn gầm nhẹ, kia cự đại Phật đầu, tại thời khắc này, kéo kẹt bắt đầu chuyển động, ngươi cổ thân thể này, ta muốn. Tại thời khắc này, Huyết Phật gầm nhẹ, phốc phốc, một ngụm máu tươi tại phun ra, thi triển Nghiệt Phật quay đầu, hắn cần bỏ ra cái giá khổng lồ, đây là hắn lần thứ hai thi triển. Ngắn cách thời gian quá ngắn, hắn tổn thất càng nhiều, Nghiệt Phật quay đầu, xem ra một kích này tuyệt đối bất phàm, đáng tiếc gặp được là ta. Bên này tại Nghiệt Phật đầu trên không, Tô Thần nhìn phía dưới ngay tại quay đầu Nghiệt Phật đầu lâu, thầm nghĩ trong lòng, sau đó bàn tay hắn trong nháy mắt rơi vào kia Nghiệt Phật trên đỉnh đầu. Thu lấy, Tô Thần mặc niệm, thu hoạch được một tôn Nghiệt Phật đầu, bán thành phẩm tổ thần cảnh bảo vật, thu hoạch được một tấm màu đen rút thường thể. Cái này, bán thành phẩm tổ thần cảnh bảo vật, lợi hại, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Bên này, lúc trước chiếm cứ ở trong hư không ngay tại quay đầu Nghiệt Phật đầu, đột nhiên biến mất. Phốc phốc, kia ngay tại thi triển chủ ấn Huyết Phật, một ngụm máu tươi phun ra, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, Nghiệt Phật đầu lâu biến mất, chuyện gì xảy ra? Hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không thể tin được, sau đó hắn giống như nhìn thấy trước kia Nghiệt Phật quay đầu phương, một thân ảnh ngay tại trong đó. Ngươi, hô! Tại hắn nói chuyện sát na, trong tay Tô Thần Vạn Đạo Hồn Phiến phát động, trong nháy mắt đem đối phương bao khỏa. Huyết Phật chỉ là cảm giác đỉnh đầu hắc mang lóe lên, cả người liền tiến vào đen kịt một màu không gian bên trong, mình thần hồn bị bóc ra thân thể, sau đó vô tận oan hồn công kích mà tới. Một bên khác, kia Nguyên Thần Giáo chủ đầu lâu băng liệt, một đạo tàn hồn bay ra. Tại tàn hồn bay ra sát na, một cái mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện, chính là lúc trước bị bọn hắn lấy được kiếm nô. Kia tàn hồn hướng phía kiếm kia nô phương hướng mà đi, suy. Kiếm kia nô trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem kia tàn hồn một phân thành hai. Hô, kia hai nửa tàn hồn trong nháy mắt cũng bị Vạn Đạo Hồn Phiên thu lấy. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, Thiên Quật thấy một lần, lúc này kiếm kia nô hai con người bên trong xuất hiện một đạo kim mang, ánh mắt nhìn về phía trong hư không Tô Thần, mở miệng nói. Thanh âm chính là Thiên Quật chi chủ thanh âm, chương 825, tối đao điện, tử quốc chi thần gia, kia bị Nguyên Thần giáo chủ khống chế kiếm nô, bị Thiên Quật chi chủ khống chế, truyền ra như vậy. Có chút ý tứ, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười, lúc này Thiên Quật chi chủ hiện thân, thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, chưa từng hiện thân, có chút ý tứ. Tô Thần bên này không có quan sát được Hắc Ám Thiên Hà chi chủ khí tức, có thể thấy được đối phương không tại, gặp qua quật chủ. Một bên khác, Thương Không Lo thấy thế lập tức hướng phía kiếm nô có chút hành lễ, thời khắc này kiếm nô liền đại biểu cho Thiên Quật chi chủ, trong lòng thì lại nhấc lên sóng lớn. Thiên Quật chi chủ vậy mà biết bên này chiến đấu, cầu mong gì khác viện binh còn không có phát ra đâu, trong lòng có chút thấp thỏm. Thiên Quật chi chủ, cứ như vậy kết thúc, bọn hắn nhưng là muốn vây giết ta. Tô Thần ánh mắt rơi vào Thương Không Lo, còn có kia Ngũ Hồn Quan chủ thân bên trên nói. Đều đã xuất thủ, Tô Thần là tuyệt đối sẽ không giữ lại hai người. Tô Thiếu Thành chủ, phải làm như thế nào? Thiên Quật chi chủ thanh âm vang lên lần nữa. Mạng bọn họ, liền lưu tại nơi này đi. Tô Thần ngữ khí bình thản, hắn muốn thử một chút cái này Thiên Quật chi chủ. Mẹ mơ, nghe vậy, kia Thiên Quật chi chủ thanh âm nào nào, tốt. Một lát sau, Thiên Quật chi chủ lại mở miệng nói, quật chủ ngươi, Thiên Quật chi chủ, ngươi dám, Thương Không Lo cùng Ngũ Hồn Quan chủ đồng thời lên tiếng, suy, đúng vào lúc này. Kiếm kia nô kiếm trong tay, đột nhiên ra khỏi vỏ, vô biên kiếm khí hình thành một đạo kinh khủng kiếm mạc bên trong nháy mắt bao trùm Thương Không Lo cùng kia Ngũ Hồn Quan chủ. Hai người thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí áp chế, hai người muốn bộc phát, nhưng là bọn hắn thân thể bên trên xuất hiện từng nét bồ chú. Làm sao lại, chúng ta trong thân thể tại sao có thể có dạng này cấm chế, Thiên Quật chi chủ ngươi, Thương Không Lo nhìn về phía Thiên Quật chi chủ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Về phần một bên khác Ngũ Hồn Quan chủ, thần sắc hoảng sợ, Thiên Quật chi chủ, tha, chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, suy, suy. Hai đạo kiếm khí xuyên thấu trái tim của bọn hắn, tu luyện tới cực hạn thần đế, vị trí trái tim mặc dù không phải trọng yếu nhất, nhưng lại cũng là một thân tinh huyết chỗ. Bọn hắn thân hồn cùng thân thể, ta nhìn Tô thiếu chủ còn hữu dụng, liền đưa cho Tô thiếu chủ, Thiên Quật chi chủ trong lúc nói chuyện. Lúc trước kiếm khí quấn quanh kiếm nô trên thân kiếm khí đột nhiên biến mất, sau lưng hắn xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Mà bên này Tô Thần đưa tay, Vạn Đạo Hồn Phiên xuất động, trong nháy mắt bao phủ hai người, đa tạ, Tô Thần nhìn xem kiếm nô phương hướng nói, kia mời. Kiếm nô thân ảnh nhất chuyển tiến vào vòng xoáy. Nhìn xem kia vòng xoáy, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, từ vừa mới thủ đoạn đó có thể thấy được, Thiên Quật chi chủ mới là cái này thiên ngục chi trong lao tính toán sâu nhất người. Chỉ là nàng không đối vụ hồn điện người động thủ, Tô Thần bên này thế nhưng là cảm giác được, có một người thoát đi, có thể khẳng định chính là vụ hồn điện người. Lấy đối phương thực lực cùng thủ đoạn, lưu lại đối phương không khó, đi chiều cố cái này thiên ngục bên trong bá chủ. Tô Thần người bên cạnh viên hội tụ, sau đó dậm chân tiến vào vòng xoáy bên trong, vòng xoáy biến hóa. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại một chỗ bên trong dãy núi đỉnh, một mảnh to lớn vòng xoáy màu đen giống như trời nghiêng, muốn bao trùm mà xuống, chỉ là bị to lớn trận pháp ngăn cản. Một tòa cự đại cung điện chính đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, mời, kiếm nô kho người, một đoàn người dậm chân, mấy cái trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh núi này trong cung điện. Cung điện bên trong, Thiên Quật chi chủ, ngay tại trong đó, tại nàng bên cạnh, Hắc Ám Thiên Hà chi chủ cũng tại, chỉ là đối phương thân thể chỉ là tàn hồn, Thiên Quật chi chủ. Dậm chân tiến lên Tô Thần, nhìn xem Thiên Quật chi chủ nói, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, Thiên Quật chi chủ nhìn thấy Tô Thần cũng đồng dạng mở miệng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, lần này nếu như không phải Tô thiếu chủ, ta còn không biết có nhiều người như vậy muốn phản đối ta đây. Thiên Quật chi chủ sau khi nói xong, hướng phía Tô Thần nói cảm ơn, không quan trọng, đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tô Thần sau đó nói ra, chúng ta tới, Thiên Quật chi chủ, có điều gì cứ nói đi, ta nhìn Tô thiếu chủ, đây là không có chút nào lo lắng. Cái này thiên ngục chi lao tiến đến, cũng đừng nghĩ ra ngoài, cho dù có cực hạn thần đế cường giả, cũng giống như vậy. Mà lại, người vừa mới cũng nhìn thấy bên ngoài hắc ám màn trời, trăm năm thời gian, sẽ bao phủ nơi này, đến lúc đó cũng sẽ đem toàn bộ thiên ngục chi lồng giam che đậy. Thiên Quật chi chủ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, nàng muốn từ Tô Thần bên này dò xét đến một chút cái gì. Cái này Tô Thần bị vụ hồn điện tính toán, vụ hồn điện tại sao muốn tính toán Tô Thần, không phải bản thân hắn, đó chính là hắn sau lưng lực lượng, về phần vụ hồn điện mưu tính. Chỉ có thể là mở ra thiên ngục chi lao, thu hoạch được bên trong đồ vật, chỉ là Thương Lan thần đình, sẽ không như thế mở ra thiên ngục chi lao. Cái này thiên ngục chi lao, ta biết, nhưng là ta muốn rời đi thời điểm, tự nhiên có thể rời đi. Tô Thần ngữ khí rất bình tĩnh nói, đối phương muốn biết, hắn không ngại nói ra. Mặc dù hắn không biết tình huống ngoại giới, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành nhất định đang làm cái gì, cho nên hắn chỉ cần chờ là được rồi. Nghe vậy, Thiên Quật chi chủ trong lòng hơi động, cái này Tô Thần quá mức tự tin. Tô thiếu chủ cứ như vậy tự tin, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Ta có lực lượng, Thương Lan thần đình không ngăn cản được chúng ta mở ra thiên ngục chi lao. Tô Thần mở miệng nói, bên này trong lòng thì là nghĩ đến đối phương số phận hẳn là cực kỳ bất phàm. Bằng không, sẽ không trở thành cái này Thiên Quật chi chủ, nhất định phải rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ, trong lòng của hắn nghĩ đến. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật tử quốc chi thần. Mẹ mơ, trong lòng Tô Thần khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới lấy được lại là tử quốc chi thần. Tối đa điện một thần, lúc trước một hóa thân xuất hiện, thi triển cấm chế lực lượng thu hoạch được siêu việt cực hạn thần đế lực lượng, bây giờ vậy mà đem tử quốc chi thần cho rút ra ra. Tô Thần nhìn về phía tử quốc chi thần thực lực đến đến, tử quốc chi thần phong cấm tiến giai tại tổ thần cảnh nhị giai. Năng lực cùng phân thân không sai biệt lắm, tử quốc hư không, tử thần quá cảnh, sinh tử từ trường, đưa lên địa, tối đao điện, hô, như vậy mà tôn trọng lầu bên này cũng có một người trợ giúp. Thương Lan thần đình, coi như các ngươi có át chủ bài, cũng vô pháp dạng này áp chế chúng ta đi, cái này thiên ngục chi lao, ngươi mở ra cũng muốn mở ra, không mở ra cũng muốn mở ra, mẹ mơ. Lần này Thiên Quật chi chủ lông mày có chút nhăn lại, Tô Thần đây cũng quá tự tin, Thương Lan thần đình lực lượng nàng vẫn là biết. Thương Lan thần đình đế quân, tiếp cận tổ thần cảnh nhị giai thực lực, tăng thêm Thương Lan thần đình đế quân, coi như tổ thần cảnh nhị giai cũng có thể chiến. Huống chi, Thương Lan đế quân vẫn là thái cổ tinh vực hạch tâm bổ nhiệm phương Bắc khu vực kẻ thống trị, có một viên phương Bắc trời lệnh. Dạng này quyền lệnh, thế nhưng là có thể áp chế một chút tổ thần cảnh cường giả. Huống chi, Thương Lan thần đình cơ sở kia là Thương Lan thần tộc, Thương Lan thần tộc có thể trở thành Bắc vực người thống lĩnh, tự nhiên cũng có chút nội tình. Cho nên nàng không biết Tô Thần dũng khí từ đâu tới nói lời như vậy, quá mức cản rỡ. Bên này Hắc Ám Thiên Hà chi chủ thanh âm tại Thiên Quật chi chủ vang lên bên tai. Nàng một mực không nói chuyện, nhưng là Tô Thần lời này thật sự là quá mức cản rỡ. Bành, chỉ là nàng truyền âm nói xong, một con bàn tay đen thù liền đem nàng chộp trong tay, vừa dùng lực, thần hồn trực tiếp băng tán. Ngươi, Thiên Quật chi chủ biến sắc, trong tay bay ra một viên hạt châu, cấp tốc đem những cái kia băng tán thần hồn thu nạp, tại hạt châu này trợ giúp hạ. Hắc Ám Thiên Hà chi chủ thân hình lần nữa ngưng tụ, chỉ là lực lượng thần hồn lại biến mất hơn phân nửa. Thiếu chủ, há lại ngươi có thể chửi bới, lại có lần tiếp theo, thần hồn của ngươi liền không có ở đây. Xuất thủ Hắc Long ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hắc Ám Thiên Hà chi chủ. Chương 826, chấn nhiếp, giá trị, dân một phát động toàn thân, ngư khí bá đạo, đây là tại cáo chi Thiên Quật chi chủ, các nàng vừa mới truyền âm hắn nghe được, các hạ. Thiên Quật chi chủ vẻ mặt nghiêm túc, cái này Hư Lưu Thiên Thành người, quá mức bá đạo, một lời không hợp liền xuất thủ. Bên này Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, giờ phút này thần sắc kinh hãi, nàng là nói thầm một câu mà thôi, vẫn là truyền âm, bọn hắn liền xuất thủ, thật sự là quá mức bá đạo cùng không kiêng nể gì cả. Nàng lúc trước còn muốn lấy từ Tô Thần bên này thu hoạch được bị Tô Thần đạt được Hắc Ám Thiên Hà, bây giờ xem ra, đối phương tuyệt đối sẽ không cho, nơi này là thiên quật. Người biết nơi này có bao nhiêu cực hạn thần đế cường giả sao? Thiên quật chi chủ nhìn về phía Tô Thần nói, Tô Thần quá mức bá đạo, trực tiếp vượt trên nàng. Nơi này là thiên quật, nàng chấp trưởng thiên quật, vẫn chưa có người nào có thể cưỡng chế nàng. Tại thiên quật chi chủ bên cạnh kiếm nô, liền muốn dậm chân mà ra. Nhiều ít cực hạn thần đế, cũng vô dụng, nếu như xuất thủ, bọn hắn đều sẽ cùng ngũ hồn quan chủ, chết. Khi đó, thiên quật chi chủ, người cũng sẽ chết. Tô Thần thần sắc bình tĩnh nói. Người biết tỷ tỷ của ta là ai sao? Nàng nhưng cùng Thương Lan Đế Hậu tranh đoạt qua Thương Lan đệ nhất người, nếu như năm đó Thương Lan Đế Hậu đánh lén tỷ tỷ của ta làm sao lại bị giam đến cái này thiên ngục chi lao? Coi như tỷ tỷ của ta bị giam giữ đến cái này thiên ngục chi lao, thực lực vẫn không có bất luận cái gì ngừng, thực lực của nàng đã muốn tiếp cận tổ thần cảnh. Bên này Hắc Ám Thiên Hà chi chủ lập tức mở miệng nói, thật sao, tiếp cận tổ thần cảnh, quanh, chỉ là tại thời khắc này. Tại sau lưng Tô Thần, Thật Thiền Thánh Vương trên thân khí tức phun trào, lập tức kinh khủng Phật quang bao phủ toàn bộ đại điện, chiếu rọi tứ phương. Hắc Ám Thiên Hà chi chủ tàn phá thân hồn, tại cái này Phật quang phía dưới, không ngừng run rẩy, thiên quật chi chủ ánh mắt kinh hãi, thực lực đối phương cũng là hô. Kim quang này trong nháy mắt biến mất, thế nào, tiếp cận tổ thần cảnh, chỉ là ngươi cho rằng cường đại, trong mắt ta cũng không tính cái gì, thực lực như vậy, ta chung quanh có ba tôn. Tô Thần thanh âm bình thản, nói ba tôn kỳ thật không bao hàm Đan Dương Hầu, mà là thiên Phật tôn, chỉ là thiên Phật tôn còn không có hiện thân. Thiên quật chi chủ, ánh mắt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trách không được vụ hồn điện, muốn đem ngươi dẫn vào cái này thiên ngục chi trong lao. Bất quá bọn hắn hẳn là không nghĩ đến bên cạnh ngươi có dạng này cường giả, thiên quật chi chủ nhìn xem Tô Thần nói. Vụ hồn điện người, ta nghĩ ngươi muốn cùng ta hợp tác, để cho ta mang ngươi ra ngoài, cũng muốn xuất ra một điểm bản sự. Vụ hồn điện người, ta muốn ngươi một cái không kém đem bọn hắn toàn bộ cầm nã trở về, giao cho ta, ta rất muốn biết bọn hắn mục đích là cái gì. Mở ra cái này thiên ngục chi lao, thu hoạch được Hắc Ám Trầm Luân, vẫn là những vật khác. Tô Thần nhìn xem thiên quật chi chủ nói. Cùng hắn Tô Thần hợp tác, vẫn là cần hiện ra một chút năng lực, tốt. Trong vòng 2 ngày, ta đem vụ hồn điện người toàn bộ mang đến. Thiên quật chi chủ nhìn xem Tô Thần nói. Mẹ mơ. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt nao nao, cái này thiên ngục chi lao rất lớn, nhưng là đối phương lại nói trong vòng 2 ngày liền đem người mang đến cho hắn, còn 10 phần tự tin. Vậy đã nói rõ đối phương, vẫn đang ngó chừng vụ hồn điện người, thật sự là không đơn giản, Tô Thần trong lòng nói. Trong miệng thì là nói, vậy ta liền chờ thiên quật chi chủ tin tức của ngươi. Tốt, muội muội, ngươi đến an bài một chút Tô thiếu chủ, thiên quật chi chủ đối Hắc Ám Thiên Hà chi chủ nói. Tốt tốt, Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, tâm thần còn có chút hoảng hốt, nhưng lại lập tức đồng ý, mời, Tô thiếu chủ, Hắc Ám Thiên Hà chi chủ lập tức tiến lên phía trước nói. Cũng không dám ở trong lòng nói thầm, sợ đối phương bên này lần nữa ra tay với nàng. Một đoàn người rời đi, cung điện bên trong, kia thiên quật chi chủ đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi quyết định cùng cái này Hư Lưu Thiên Thành hợp tác, cùng bọn hắn hợp tác, một nước vô ý, khả năng thịt nát xương tan, thần hồn đều diệt. Tại thiên quật chi chủ trong óc xuất hiện một thanh âm thanh thúy, cũng là một cái giọng nữ. Cùng bọn hắn hợp tác so với cùng vụ hồn điện hợp tác càng đáng tin cậy, mà lại hôm nay rảnh rảnh, ta không cùng bọn hắn hợp tác, chỉ sợ bọn họ liền trực tiếp trấn áp chúng ta. Mà lại ngoại trừ hiện tại những người này, khó tránh hắn còn có cái gì thủ đoạn khác, đặc biệt là hắn trực tiếp thu lấy nhiệt Phật đầu lâu vô cùng dễ dàng, rất là kinh khủng. Cái này Tô Thần đến đây cái này thiên ngục chi lao, ngươi nói có khả năng hay không cũng tại mượn nhờ vụ hồn điện tính toán cái gì? Hắn có phải hay không cũng vì Hắc Ám Trầm Luân mà đến, dù sao tổ thần cảnh bảo vật lực hấp dẫn rất lớn, thiên quật chi chủ nói, hắn đến đây hẳn là có tính toán. Bằng không, chỉ bằng mượn hắn bên người dạng này cường giả, vụ hồn điện làm sao có thể đem bọn hắn đưa vào, mà lại hắn vừa mới tự tin, thật đúng là không có vấn đề. Cái này Thương Lan thần đình chỉ sợ thật muốn đánh thiên ngục chi lao, vừa mới xuất thủ người áo đen kia rất là kinh khủng, mà lại ta còn tưởng rằng hắn cỗ thân thể này không phải thật sự thân. Tại thiên quật bên trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên, cái gì không phải thật sự thân, vậy nói rõ hắn chân thân tuyệt đối tại tổ thần cảnh. Cái này Thương Lan thần đình, làm sao lại đắc tội dạng này người, vậy chúng ta lần này ra ngoài có hy vọng rồi. Cái này thiên ngục chi trong lao, bị ta thu nạp đến thiên quật bên trong, đều là ta cho rằng tâm tính có thể, bằng không, năm đó bọn hắn liền bị huyết tế. Dạng này ta cũng có thể dẫn bọn hắn rời đi thiên quật chi chủ trầm giọng nói. Vụ hồn điện, không có đối phó các ngươi, bản thân liền là cho cái này Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ lễ vật, bây giờ các ngươi nên phát huy tác dụng. Thiên quật chi chủ trong miệng lầm bầm nói, ngoại giới, Thương Lan thần đình. Bây giờ Thương Lan thần đình thần đô hội tụ không ít cường giả, không chỉ có tán tu thế lực, liền ngay cả một chút thế lực lớn người đều lần lượt tụ tập tại Thương Lan thần đình thần đô. 3 ngày. Lúc ấy Thương Lan đế hậu nói đến sau 3 ngày, cáo chi Hư Lưu Thiên Thành phải chăng muốn mở ra thiên ngục chi lao. Tin tức này điên cuồng lưu truyền mà ra. Vẹn vẹn chỉ là qua 1 ngày, toàn bộ Thương Lan thần vực đều đã nhận được tin tức, mà lại không chỉ có như thế. Một chút bên ngoài hư lưu thiên thành thế lực bắt đầu đóng quân, xuất hiện tại Thương Lan thần vực bên ngoài, rất có đại chiến hết sức căng thẳng thế cục. Hư lưu thiên thành vận dụng nhân thủ rất nhiều, không chỉ có bản thân thế lực thành viên, còn có ngoại vực quản hạt thế lực khác đều bị chiêu mộ, cường thế. Không phục tùng điều lệnh hư lưu thiên thành thế lực trực tiếp diệt sát, dẫn đến không ai dám không phục tùng điều lệnh. Đương nhiên là có rất nhiều thế lực lộ ra càng thêm hưng phấn, nếu như hư lưu thiên thành đánh vào Thương Lan thần vực, như vậy cũng coi là công thần khai cương khoách thủ. Bọn hắn đương nhiên hưng phấn, mà lại nhận được tin tức Thương Lan thần vực thập biển thành đã bị hư lưu thiên thành thiếu chủ thu hoạch được, dạng này bầu không khí hạ Thương Lan thần đình thần đô bầu không khí càng có vẻ khẩn trương. Mà tại không khí này càng ngưng trọng thêm thời điểm, đột nhiên lần nữa truyền ra Thương Lan thần đình ngũ hoàng tử bỏ mình tin tức. Tin tức này càng là kinh bạo đám người. Ngũ hoàng tử gần nhất thông gia vừa mới bị trì hoãn, bây giờ lại bỏ mình vẫn lạc, cái này để người ta không cách nào tưởng tượng. Ngũ hoàng tử thiên tư thế nhưng là Thương Lan thần đình hoàng tử bên trong kiệt xuất nhất một người, cứ như vậy bỏ mình, còn ở lại chỗ này cái trước mắt, có thể nói là rút dây động rừng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tô đậm, Thương Lan thần đình bên này nổi giận, Thương Lan thần đình ba thần lão một trong tự mình ra mặt dò xét và xét này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.